Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 435A đánh tới ngươi muốn khóc. Một vệt hào quang từ trời giáng xuống, lưu quang bao phủ. Tử Hàn nhúng người, hồn thể và bản thể hợp nhất. Mọi thứ dường như không đổi, nhưng lại khiến mọi người kinh ngạc. Kiếm quân sao lại thu hồi phân thân? Nếu hai kiếm quân đánh một thiên dương tử, có lẽ kiếm quân sẽ thắng. Chẳng lẽ kiếm quân quá tự tin? Hoặc là có hạn chế? Linh lực Tử Hàn cuộn trào, u ám lan tràn, hư không rung chuyển. Ngũ thải lưu quang bao quanh hắn, tóc mai ngũ sắc phiêu vũ trên trán. Nghe những lời bàn tán, Tử Hàn khẽ động tâm. Hắn không thể nói bí mật trong lòng, khẽ cười. Hắn khổ tu thiên hồn điển, hóa thành phân thân. Nếu đối địch có thể hai đánh một, hai kiếm quân sẽ vô song đến mức nào? Nhưng thiên hồn điển tuy nghịch thiên, thần hồn lực biến hóa ra pháp thân vẫn có hạn chế. Phân thân thiên hồn điển có chiến lực giống hệt bản thể, nhưng nó tiêu hao thần hồn lực. Khi thần hồn lực cạn kiệt, phân thân sẽ tan biến. Mà thần hồn lực một khi hao tổn, chỉ có khổ tu mới có thể tích lũy lại. Sau trận chiến ở Tước Thần Kiều, thần hồn Tử Hàn tiêu hao gần như kiệt quệ. Đến khi hắn từ Lưu Vân Hoàng Triều trở lại chiến trường vẫn chưa hồi phục. Một tháng khổ tu giúp Tử Hàn bù đắp toàn bộ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tử Hàn sẽ không dễ dàng gọi hồn thể. Trong tâm niệm Tử Hàn, Thiên Dương Tử mắt đỏ ngầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Ngươi hóa ra phân thân không thể tận dụng, có hạn chế. Vậy ta xem ngươi thắng ta thế nào?" Thiên Dương Tử quát lớn, bước chân rung chuyển hư không. Linh lực màu vàng óng nở rộ, uy thế lại tăng lên, thi triển hết linh thần bát chuyển. Tử Hàn cảm nhận uy thế Thiên Dương Tử, khóe miệng nhếch lên, "Ngươi đối phó ngươi cần gì dùng phân thân?" "Cuồng vọng." "Cuồng vọng?" Tử Hàn nhẹ giọng, nhìn Thiên Dương Tử, ánh mắt lại động, "Ngươi đã cuồng vọng, ta hôm nay không dùng kiếm, tránh ngươi không phục, sau này người đời nói ta ức hiếp ngươi." "Xoẹt." Tử Hàn vừa dứt lời, kiếm biến mất, năm ngón tay buông lỏng. Mười ngón tay Tử Hàn khẽ động, uy thế đáng sợ lưu chuyển. Mọi người lại kinh ngạc, uy thế Tử Hàn ngưng tụ không hề yếu hơn linh thần bát chuyển Thiên Dương Tử. Ngươi đáng xê hết. Thiên Dương Tử giận dữ, linh lực màu vàng óng cuộn trào, quát lạnh, "Ngươi Tử Hàn, ngươi đừng quá cuồng vọng. Hôm nay, ta sẽ trảm ngươi." Thiên Dương Tử hét lớn, ngưng quyền oanh tạp Tử Hàn. Hư không rung chuyển. Tử Hàn vẻ mặt uy nghiêm, cười lạnh, "Nên chiến." Hỗn loạn lại nổi lên, chấn động tứ phương. Kiếm quân lại bỏ kiếm, nghênh chiến Thiên Dương Tử. Đến Đăng Phong tạo cực kiếm đạo cũng có thể bỏ, chẳng lẽ kiếm quân không chỉ kiếm đạo vô song? Chỉ là suy đoán đã khiến người kinh ngạc. Tử Hàn tay không nghênh chiến Thiên Dương Tử không hề lép vế. Trong hư không, linh lực kim sắc và u ám xen lẫn, đáng sợ. Trận tranh phong này không còn là tranh đoạt kiếm sơn, mà là sinh tử. Danh chấn Nam Thiên Thiên Thành ngũ tử cũng chỉ có vậy. Đây là năm người Nam Hoàng tự chọn. Quá yếu. Rào. Tử Hàn vừa nói, ngũ sắc quang hoa rủ xuống, bảo vệ quanh người. Khi hắn và Thiên Dương Tử va chạm, ánh quang tràn ngập hư không. Thiên Dương Tử giận dữ. Tử Hàn, ngươi đừng sất láo. Thiên Thành ngũ tử là ai, há để ngươi so sánh. A. Tử Hàn cười, giọng vang dội. Ta quả thật không so được với Thiên Thành ngũ tử. Nếu ta giống các ngươi, sao dám xưng kiếm quân? Tìm xê hết. Linh lực nổ tung trong hư không. Tử Hàn tung người dương kích, ánh quang múa loạn. Mọi người chỉ thấy hai bóng người nghênh chiến. Thiên Dương Tử giận dữ, Tử Hàn lạnh nhạt, bởi vì từ khi tu hành, trong lòng hắn đã có tâm niệm bất bại. Hắn có thể xê hết, nhưng không thể bại. Mọi thứ đã chứng minh. Thiên Dương Tử phù tay, mười ngón tay không ngừng kết ấn. Từng đạo ấn pháp biến ảo. Kim quang quanh người càng lóng lánh, như thiên dương lâm thế, chiếu sáng tứ phương. Linh lực đáng sợ hội tụ. Thiên Dương phục ma quang. Rào. Tiếng quát vang dội. Vô vàng kim mang giao hội, hóa thành đạo kim mang sáng chói tột cùng. Trong kim mang như chứa đựng ngàn vạn linh lực, sức mạnh dương cương cực hạn dung nhập vào thiên địa. Tử Hàn ngưng mắt, nhìn Thiên Dương Tử. Hắn không nói, ấn pháp nhảy múa, một vệt hào quang ngưng tụ trên đầu ngón tay. Linh thần nhất chỉ. Tiếng nổ vang dội. Ngón tay vừa ngưng hiện đã như xé toạc hư không. Ánh quang không ngừng buông xuống, bao phủ Tử Hàn. Nhìn khí thế hai người, mọi người run rẩy. Uy thế này quá mạnh, không thể địch nổi. Họ lùi lại, sợ bị ảnh hưởng. Tử Hàn chỉ một cái, thẳng hướng đạo hào quang. Khi ánh quang và ngón tay gặp nhau, hỗn loạn lại nổi lên. Linh lực tràn ra, nhiễu loạn hư không, bao phủ khắp kiếm sơn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào linh lực và ánh quang loạn vũ. Trong quang hoa, một vệt u ám xé tan bầu trời. Thân ảnh bạch y phiêu dật trong gió, lộ ra vẻ hí ngược. Hắn nhìn Thiên Dương Tử trong ánh quang, mở miệng. Thiên Dương Tử, hôm nay ta sẽ đánh đến ngươi tê àng tê hế, để ngươi muốn khóc cũng không được. Chương 436A chờ một chút, trước đừng hộc máu. Ánh sáng bao trùm thiên địa, Tử Hàn đứng giữa quang mang, nhìn Thiên Dương Tử trong hào quang. Nụ cười trên môi hắn trở nên khó lường, tức giọng lạnh lùng, ánh mắt thay đổi. Chiếm quân, ngươi quá ngông cuồng rồi. Ngươi nghĩ ta yếu hơn ngươi sao? Rào. Thiên Dương Tử vừa nói, kim mang quanh thân lại bùng nổ, ánh sáng vàng rực chảy tràn như được dát vàng. Thân thể hắn trở nên phi thường, khí thế lại tăng vọt. Tử Hàn cảm nhận sự biến đổi này, khóe miệng vẫn nở một nụ cười, hệ linh thần bát chuyển thôi, không có gì ghê gớm. Ta không thèm chơi với ngươi nữa. Hả? Lời Tử Hàn vừa vang lên, mọi người chấn động, kinh hãi. Trong hai tháng ngắn ngủi, chiến tích của Tử Hàn thật đáng kinh sợ. Từ Tước Thần Kiều, đại bại Tiểu Long Vương, một mình trảm hạ hơn trăm đồng giai của Thiên Thành Ngũ Thần tộc, nghênh chiến Cửu Sắc Lôi Kiếp, đánh lui linh thần cửu chuyển. Hôm nay chém dê yết loạn kiếm thần, một trong linh thần thập kiệt, đối mặt linh thần bát chuyển Thiên Dương Tử, hắn vẫn cường thế. Thậm chí có người lầm tưởng, chẳng lẽ chiến lực kiếm quân không chỉ có thế? Mọi người hít một hơi lạnh. Nữ tử tuyệt mỹ từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi Tử Hàn. Ánh mắt nàng như sương, cuối cùng cũng có tia sáng. Rào. Hào quang bừng lên, Tử Hàn phất tay. Ánh sáng bao phủ quanh thân toàn bộ thu liễm. Vẻ mặt hắn hờ hững, một cảm xúc khó tả lưu chuyển. Hắn muốn làm gì? Thấy Tử Hàn thu liễm ánh sáng, mọi người lại kinh ngạc, khó hiểu. Vốn nắm giữ kiếm đạo vô song, hắn lại bỏ kiếm. Giờ thu liễm linh lực, khí tức biến mất. Hả? Thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Dương Tử quái dị, rồi trở nên ác liệt, lạnh lùng, vì giả thần giả quỷ, xê hết đi cho ta. Một quyền tung ra kim mang tứ phương, ánh sáng rực rỡ như chiếu sáng chư thiên. Bầu trời vốn u ám bỗng sáng bừng. Hắn như vầng thái dương tỏa ánh sáng. Tử Hàn thu lại khí tức, nhìn Thiên Dương Tử lao tới. Khí tức hắn trong nháy mắt biến đổi. Nhìn hắn, có một cảm giác khó tả. Cảm giác phiêu miểu. Trong cảm giác của họ, Tử Hàn nếu không định, nếu không tìm, nếu không định, nếu không diệt. Tử Hàn tay không, một quyền nghênh chiến Thiên Dương Tử. Không quang hoa bao phủ, nhưng một quyền này lại chấn động kim mang tứ phương, đẩy lùi Thiên Dương Tử 10 trượng. Thiên Dương Tử lùi nhanh, mọi người kinh hãi, trong mắt Thiên Dương Tử lộ vẻ kinh hãi. Tử Hàn vẫn lạnh nhạt, nhìn Thiên Dương Tử bị đẩy lùi, khóe miệng hiện nụ cười, ngài đã nói đánh ngươi đến không khóc nổi, ta sẽ không nuốt lời. Xoẹt. Tử Hàn lại đứng lên. Linh lực không tràn ra, mà phụ vào người hắn. Mỗi quyền tung ra lại trở nên mạnh mẽ. Tiếng nổ lại vang. Tử Hàn tung người, một quyền lại đẩy lui Thiên Dương Tử. Một quyền này chấn động tứ phương. Thiên Dương Tử nghênh kích Tử Hàn, nhưng liên tục bị đánh lùi. Quyền phong vù vù, ống tay áo bay phấp phới, bạch y thắng tuyết. Trong mắt người khác, nó như cờ trắng của sự xê hết. Tử Hàn tung hoành không mang linh lực. Thân ảnh hắn chớp mắt tới trước Thiên Dương Tử, một quyền oanh tạp xuống. Đòn này đánh nát kim mang, trong mắt Thiên Dương Tử tràn ngập kinh hãi. Tử Hàn một quyền đánh hắn hộc máu, bay đi. Máu tươi rơi trên hư không. Thiếu niên áo trắng không vương chút bẩn. Sao có thể? Vài chiêu linh thần bát chuyển Thiên Dương Tử đã rơi vào hạ phong. Chẳng lẽ kiếm quân đã du ngoạn linh thần cảnh đỉnh phong? Hạ phong? Ngươi mù à? Đây là bị nghiền ép. Kiếm quân bùng nổ, hắn muốn đê ánh xê hết tươi Thiên Dương Tử. Cái gì? Kiếm quân đến tột cùng là ai, sao lại mạnh như vậy? Mọi người không thể tưởng tượng. Thiên Dương Tử cân sức ngang tài với Tử Hàn, giờ lại bị Tử Hàn nghiền ép. Đừng đi, xem ta có đánh ngươi thành thằng nhóc con không? Tử Hàn lên tiếng, trong giọng có chút đùa cợt. Tử Hàn như chiến thần đang tiến về Thiên Dương Tử. Thời gian trôi qua, Thiên Dương Tử đã nghênh chiến Tử Hàn trăm chiêu, liên tục hộc máu. A, à, kiếm quân đừng khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Thiên Dương Tử quát, máu tươi trào ra. Linh lực hắn đạt đỉnh, chân đạp kim mang vạn trượng, miễn cưỡng nghênh chiến Tử Hàn. Kim sắc trên người hắn càng sáng chói, như vàng. Thiên Dương Tử đã trải qua dương thần tẩy lễ của dương thần tộc, linh lực thăng hoa, chiến lực thế biến, thân thể trở nên bất hoại. Nhưng sau khi nghênh chiến Tử Hàn, hắn kinh dị phát hiện, dục thân bất hoại của hắn như bùn đất so với Tử Hàn. Một tiếng nổ vang từ hư không vọng lại. Tử Hàn phất tay, chặt đứt kim mang vạn trượng, một quyền lại đẩy lui Thiên Dương Tử. Hắn càng trở nên mạnh mẽ. Mọi người dường như nhớ ra điều gì. Tử Hàn trước dùng kiếm nghiền ép loạn kiếm thần mà không tổn hao chút nào. Giờ dùng nhục thân nghênh chiến Thiên Dương Tử vẫn áp đảo. Hắn mạnh mẽ vô song, tựa như vô địch, hạ phạt thượng vẫn tung hoành. Mọi người cảm thấy, giờ phút này kiếm quân như bất diệt. Tử Hàn một quyền đánh xuống. Ánh mắt hắn nhìn Thiên Dương Tử đang hộc máu. Dù kim mang vạn trượng bao phủ, Tử Hàn vẫn dễ dàng chặt đứt tiêu tán. Bầu trời mênh mông, hai người đối lập. Một người đẫm máu, người kia như quân lâm, phất tay vạn linh quy phục, một quyền chấn động tứ phương. Thiên Dương Tử Hoàng thành tẩy lễ, cường thế đến, nhưng gặp Tử Hàng lại trở nên yếu ớt. Nếu Tử Hàng lại cầm kiếm, Thiên Dương Tử phải làm sao để chống lại? Phốc. Thiên Dương Tử phun ngụm máu tươi. Tử Hàng đứng đó, dù gió núi thổi mạnh áo choàng, nhìn Thiên Dương Tử, hắn cười khẽ, "Y ai, chờ một chút, đừng vội hộc máu, nói tốt đánh ngươi khóc." "Ngươi?" Lời Tử Hàng khiến Thiên Dương Tử nổi giận, mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy. Kim mang quanh người lại đại thịnh, rồi bị một vệt huyết sắc nhuộm dần. "Tử Hàng, ngươi khiến ta giận. Không dê ít ngươi, ta làm sao đặt chân, thiên thành ta làm sao đối mặt chúng sinh?" Rào. Kim mang lại chiếm cứ hư không. Trong kim mang, huyết sắc nhuộm dần, một uy thế đáng sợ hơn giáng xuống, như có thể chiến tận thương sinh. Nhưng mọi thứ rơi vào mắt Tử Hàng, trong mắt màu xám vẫn vô cảm. "Giận. Đánh ngươi không khóc, ngược lại đánh ngươi giận." "A." Thiên Dương Tử không chịu đựng được nữa. Trong cơn giận dữ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Kim mang kèm theo huyết sắc xuôi ngược, phát họa một bức tranh tuyệt mỹ và đầy huyết sắc. Thiên Dương thần quyết, thần huyết trảm thiên quân. Tiếng gào thét làm hỗn loạn thiên địa. Tử Hàng tung hoành, ánh mắt nhìn về phía Thiên Vũ. Bức họa kim mang và huyết sắc ngay lập tức thi triển, bao phủ cả hư không, du đãng thần tính lực. Khi thần tính lực tràn ngập, vẻ mặt Tử Hàng dần trở nên ngưng trọng. Chương 437A Thiên Âm Nhi Lâm. Kim mang rực rỡ và huyết sắc xoay chuyển vẽ nên một bức họa tuyệt mỹ. Bức họa trải rộng chiếm cứ cả không gian. Kim mang thánh khiết chiếu rọi khắp thiên địa, huyết sắc yêu dị lưu chuyển trong hư không, hai sắc thái hòa quyện như kiệt tác. Tử Hàng như đứng giữa bức tranh, bạch y phấp phới, trở nên lạ lẫm, như ánh sáng xa xăm, như tiếng gầm thét của thần linh. Thiên Dương Tử lúc này bị đánh nằm bẹp trên đỉnh Kiếm Sơn. Cảm nhận uy thế tứ phương, Tử Hàng bất động, đứng giữa không gian. Mắt hắn lưu chuyển, thần hồn lan tràn. Đôi mắt hắn tĩnh lặng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ kinh hãi. Hắn nhìn lên đỉnh Kiếm Sơn, nhìn về phía Thiên Dương Tử, chợt hiểu ra. Dương thần tộc, Thiên Dương Tử, Thiên Dương thần quyết. Hóa ra ngươi là người của Dương thần tộc. Thanh âm Tử Hàng vang lên, kinh ngạc, rồi chợt ngộ ra, gật đầu. "Ha ha, giờ ngươi mới biết sao? Trước Thiên Dương thần quyết của Dương thần tộc ta, ai có thể địch, đồng giai ai có thể chiến?" Tiếng cười của Thiên Dương Tử vang vọng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tử Hàng, sự tức giận biến thành vẻ đắc ý trong mắt hắn, Tử Hàng đã trở thành con mồi. Tiếng cười vang vọng, Tử Hàng vẫn vô cảm, nhưng chân mày khẽ nhíu lại, "Ừ thì ra là vậy, khó trách ngươi được Dương thần tẩy lễ, khó trách ngươi tên Thiên Dương Tử, khó trách khi ngũ thần tộc giao dịch với những sinh linh kia, người xuất hiện ở thiên thành là ngươi, mà không phải ai khác." "Hả?" Lời Tử Hàng nhẹ nhàng, nhưng khiến mọi người run sợ. Vốn cường thế, Tử Hàng dường như bị kẹt lại giữa kim mang và huyết sắc, không thể nhúc nhích. "Ngươi đang nói gì?" Thiên Dương Tử khẽ nhíu mày, hỏi. "A." Tử Hàng cười khẽ, nhìn lên đỉnh Kiếm Sơn. Tâm trạng hắn phức tạp, khẽ nói, "Để câu kết với những sinh linh kia, rốt cuộc là thần tộc hay là thiên thành?" "Ngươi nói bậy bạ. Đến giờ phút này, ngươi vẫn muốn bôi nhọ thần tộc và thiên thành ta. Thật đáng chém." Rào. Thiên địa tràn đầy ánh sáng. Theo lời Thiên Dương Tử, một vệt hào quang từ trên trời giáng xuống, là sự xoay chuyển của kim và máu, bao trùm không gian, chiếu rọi như vạn vật nghiêng mình, như lợi kiếm chém xuống. Mọi thứ dường như ngừng lại. Ánh mắt Tử Hàng không còn thần sắc. Ánh sáng đến gần, hắn vẫn không động, mà suy tư. Hắn suy nghĩ hỗn loạn. Thiên Dương Tử là người Dương thần tộc. Vậy tại Vạn Kiếp Sơn Mạch, người xuất hiện không phải Thiên Ngọc Tử hay Thiên Chiến Tử, mà lại là Thiên Dương Tử. Thiên Dương Tử là người được Nam Hoàng chọn trong Thiên Thành Ngũ Tử. Nam Hoàng là chí cao vô thượng, là chúa tể, chẳng lẽ không thể nhìn thấu mọi thứ? Nếu mọi thứ là ý của Nam Hoàng, vậy rốt cuộc là vì sao? Vạn cổ trước, Nam Hoàng và Tứ Hoàng còn lại trục xuất bốn phiến thiên địa kia. Vậy hôm nay, Nam Hoàng cần gì phải cấu kết với những sinh linh kia? Thiên Thành vì sao lại để nhiều sinh linh trở về Nam Thiên trước khi phong thành? Chẳng lẽ Thiên Thành phong thành chỉ vì thiên địa đại kiếp? Mọi sự biến đổi khó giải thích. Tử Hàng không phân biệt được là thần tộc cấu kết với những sinh linh kia, hay là Thiên Thành. Có lẽ mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Năm đó, cuộc đối thoại giữa thần tộc và những sinh linh kia vẫn vang vọng trong đầu Tử Hàng. Mọi thứ dường như là ý của đại trưởng lão Thiên Thành, chỉ để tiêu diệt hắn. Nhưng nếu chỉ để tiêu diệt Tử Hàng, vậy pháp tắc chi liên trên người Tử Hàng phải giải thích thế nào? Đáng chém. A, à, đáng chém là ngươi, là thần tộc các ngươi. Ầm. Tử Hàng gào thét, bước chân đạp xuống. Tiếng nổ vang dội. Vệt hào quang đã tới gần. Ánh mắt Tử Hàng ngưng tụ. Nhìn vệt hào quang, năm ngón tay siết thành quyền, ầm ầm nghênh chiến. Mọi hỗn loạn bắt đầu. Ánh sáng bị quyền này đánh tan. Kim và máu hóa thành huỳnh quang rơi xuống. Tử Hàng đắm mình trong huỳnh quang, thân thể hắn hóa thành một ý niệm khó hiểu. Cảm giác này sâu thẳm. Tử Hàn như tồn tại bất diệt, một đòn có thể tung hoành vạn dặm. Tóc hắn thoát khỏi trói buộc, múa trong gió. Hả? Thiên Dương Tử kinh hãi. Sau khoảnh khắc im lặng của Tử Hàn, hắn lại ra tay, múa loạn linh lực tứ phương. Hắn xuyết quyền, đánh về mọi phía, phá tan bức họa. Giết! Tiếng thét của Tử Hàn vang vọng. Giờ hắn trong mắt mọi người sâu thẳm, không ai có thể nhìn thấu. Tu vi linh thần thất chuyển không thể nhìn thấu. Gương mặt thiếu niên hiện lên hung quang. Ngoài chiến lực vô song, mọi thứ hóa thành hư vô. Ầm! Tiếng nổ rung chuyển. Màu vàng và máu giao hội thần tính lực lan tràn. Tử Hàn nghiền nát chúng dưới hai nắm đấm. Vô tận ánh quang vẫn trào dâng, dây dưa với Tử Hàn. Ánh sáng như kiếm chém một góc áo thiếu niên. Nhưng thiếu niên như hóa thành ma thần. Càng chiến, ý niệm sâu thẳm trên người hắn càng lớn. Trong ý niệm sâu thẳm đó sinh ra từng đạo kiếm khí vạch qua hư không. Kiếm khí xé tan ánh quang tứ phương. Vẻ đắc ý trên mặt Thiên Dương Tử tan thành mây khói. Theo ánh quang và kiếm khí, hắn hoảng sợ. Ấn pháp trong tay hắn lại ngưng kết. Từng đạo kim mang lại biến mất vào hư không. Bên ngoài thân thể hắn, huyết sắc không ngừng bay lên. Kim mang và huyết quang lại xoay chuyển. Tử Hàn nhảy lên, một quyền đánh tan ánh quang tứ phương. Thân ảnh hắn lưu chuyển trên hư không, đạp kiếm khí, hướng Thái Dương mà đi. Lúc này, Tử Hàn càng trở nên sâu thẳm. A! Tử Hàn thét lên, mười ngón tay siết thành quyền, oanh tạp lên đỉnh kiếm sơn. Thiên Dương Tử kinh hãi. Kim mang và huyết sắc nghiêng bắn đi. Linh lực hắn hội tụ, hòa vào nhau, miễn cưỡng nghênh chiến Tử Hàn. Tử Hàn thét dài, tóc bay múa. Tử Hàn như chiến đến điên cuồng, mặc kệ tóc bay, như ma thần đánh dê ít Thiên Dương Tử. Ma thần vừa tới là để tiêu diệt. Tử Hàn đánh tan kim mang quanh Thiên Dương Tử, phất tay, một quyền rơi xuống người hắn. Thiên Dương Tử hộc máu, bay ngược. Mọi người lại kinh ngạc. Không thể nào. Sao ngươi mạnh như vậy? Thiên Dương Tử bay ngược, nói mê sảng, giọng không thể tin. Giờ phút này, ánh sáng trên kiếm sơn đã mất. Thân ảnh Tử Hàn vẫn tung hoành. Trên đỉnh núi, hắn đã kích Thiên Dương Tử. Hết thảy như thiên định. Cường thế đến vậy, Thiên Dương Tử vẫn không địch lại Tử Hàn. Tử Hàn nện một quyền lên đầu Thiên Dương Tử. Máu tươi tung tóe trong hư không. Tử Hàn không dừng lại, từng quyền không ngừng đánh xuống người hắn. Mỗi quyền đều dốc hết sức lực. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi. Tất cả những gì đã từng, hôm nay trả lại cho ngươi. Vạn kiếp sơn mạch, ta sẽ trả lại cho thần tộc và thiên thành các ngươi. Tử Hàn lại đánh một quyền. Xương cốt quanh Thiên Dương Tử vỡ vụn. Hắn thoi thóp nằm trong vũng máu, đúng như năm xưa Tử Hàn đẫm máu vẫn lạc, vô lực nằm giữa vũng máu lạnh giá. Xê hết đi. Rào. Tử Hàn thét dài. Mọi người run rẩy. Tử Hàn vung quyền. Ý niệm sâu thẳm trên người hắn lại càng thêm đậm. Hắn dường như thật sự bất diệt. Một quyền này ngưng tụ uy thế tối cao, như trời sụp. Thiên Dương Tử sớm đã không còn sức phản kháng, đối diện với xê ái xê hết. Theo quyền của Tử Hàn, kiếm khí tứ phương lưu chuyển. Trong quả đấm hắn có máu tươi, không biết là của hắn hay của kẻ nằm trong vũng máu. Nhưng trước khi quyền kia đánh xuống, khắp linh thần chiến trường lại hỗn loạn. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, một thế lực vô danh đáng sợ hiện lên, chiếm cứ chiến trường, khiến mọi người quỳ lạy. Khí thế tối cao lan tràn, một lực lượng kinh khủng muốn hỗn loạn chiến trường. Trong hư không không có ánh sáng, một bóng người tới gần, mang theo uy áp muốn phá hủy thế giới. Mọi thứ như giáng thế, khiến người ta quỳ phục. Trong uy áp này vang lên một giọng nói, uy nghiêm vô thượng, như lời của chúa tể, như thiên âm giáng thế, một lời dung nhập vào mảnh thiên địa này. Đánh một trận không bê ị tê hương, bất diệt chi thân. Ngươi rốt cuộc đã đúc thành cơ sở bất diệt. Khó trách ca. Chương 438A Đạo Vô Lâm. Thanh âm uy nghiêm như lời răng của trời, dù không thấy bóng dáng người, thiên âm giáng thế như chúa tể, chỉ một giọng nói tựa đế vương ngự trị chiến trường. Không chút linh lực dao động, chỉ có uy nghiêm bao trùm tận diệt nơi này. Tử Hàn thu quyền, nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ u ám, khiến lòng người rung động, thậm chí có người quỳ phục trước uy thế. Nghe thanh âm này, Thiên Dương Tử thoi thóp lại lộ vẻ khao khát. Mọi thứ lưu chuyển, nhưng khi cảm nhận thanh âm kia, Tử Hàn lạnh giọng, "Y ai, kẻ nào giả thần giả quỷ?" Ông. Hư không rung nhẹ, tiếng ông minh như kiếm ngân vang không ngừng vọng lại, uy áp mãi không tan. Theo tất cả, đạo thanh âm kia lại vang lên. Bổn tọa là Đạo Vô Lâm. Một chữ một câu thông thả vang lên, lời văn chậm rãi như thương sinh ngưng tụ, tựa như đợi vạn cổ mới mở miệng. Câu nói này khiến tất cả kinh hãi, run sợ, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Cái gì? Đạo Vô Lâm một tay che trời, đại trưởng lão Thiên Thành. Sao có thể? Chẳng lẽ hắn giáng lâm xuống linh thần chiến trường? Đại trưởng lão Thiên Thành muốn tiêu diệt kiếm quân. Phía dưới xôn xao. Khinh Lạc đứng ở xa, không nhịn được bước lên, thân thể run rẩy. Nàng nhìn cảnh tượng này, cảm nhận uy áp tứ phương, lòng tràn lo âu. Nghe những lời bàn tán, Tử Hàn nhíu mày. Vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng. Hắn liếc nhìn Thiên Dương Tử nằm trong vũng máu, lòng kinh hãi. Khi Đạo Vô Lâm lên tiếng, đôi mắt xám nhìn thẳng thiên địa, tự hồ không sợ, lạnh giọng, "Đại Đạo Vô Lâm, đại trưởng lão Thiên Thành, đã biết là bổn tọa, vì sao ngươi còn không quỳ?" Trong chốc lát, vẻ mặt Tử Hàn lại trầm xuống. Cảm thụ dao động tứ phương, trầm giọng, "Ngươi quỳ. Ngươi là ai chứ, dựa vào cái gì bắt ta quỳ?" Hít. Lời Tử Hàn khiến mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía Tử Hàn, trong mắt tràn kinh hãi. Đối diện với đại trưởng lão Thiên Thành, hắn vẫn cường thế, đảm phách không sợ trời đất. "Hừ, càn rỡ, ngươi thật vô pháp vô thiên." Ầm. Tiếng Đạo Vô Lâm vang lên, khiến thiên vũ hỗn loạn, sấm vang dội. Chưa thấy người đến, nhưng đã dẫn động thiên địa vì uy thế của mình. Mọi người vội lui về phía sau, phủ đầy kinh hoàng. Đã là đại trưởng lão Thiên Thành, ai dám nghịch lại hắn? Ngoài Nam Hoàng ra, hắn chính là chí tôn của mảnh thiên địa này. Mọi người đều lui, Tử Hàn vẫn đứng trên đỉnh Kiếm Sơn, mắt nhìn thiên vũ âm trầm, không hề sợ hãi, mà có một loại tức giận, "Hề đúng thì sao? Ngươi có thể làm gì ta?" Ầm. Ầm ầm lại nổi lên. Tử Hàn kiên quyết, không coi ai ra gì, giờ phút này hắn như chất vấn. Với Thiên Thành, lòng hắn tràn đầy oán hận. Từ khi Thiên Thành truyền lệnh phong sát, đến khi hắn xê hết vì Thiên Thành ở Vạn Kiếp Sơn Mạch, hắn còn gì phải sợ hãi? Làm gì? Trong mắt bổn tọa, ngươi còn không bằng con kiến hôi. Muốn dê ít ngươi, chỉ trong một ý niệm. A. À. Sắc mặt Tử Hàn lạnh giá. Đối diện với đại trưởng lão Thiên Thành, hắn vẫn không sợ, nhìn thiên vũ không một bóng người, lạnh giọng, "Ê giết ta. Nam Hoàng Pháp chỉ thần linh không được đến gần chiến trường này. Ngươi có thể làm gì? Ngươi có thể sửa đổi pháp chỉ sao?" Hừ. Đạo Vô Lâm hừ lạnh, mang theo tức giận, uy như trời. Tử Hàn sắc mặt băng hàn. Năm xưa ở Thiên Phong Thành, Nam Hoàng từng hạ pháp chỉ cấm thần giả đến gần linh thần chiến trường. Pháp chỉ của Nam Hoàng không ai có thể lay chuyển, cho dù Nam Hoàng cũng không sửa đổi được. Đó là pháp, thiên pháp chí cao vô thượng. Pháp chỉ của Nam Hoàng đại diện cho thiên đạo chi pháp. Cho dù Nam Hoàng cũng không thể làm trái. Tử Hàn cảm thụ uy áp vô tận, không sợ, bởi hắn biết chỉ cần còn ở trong chiến trường này, không ai có thể làm gì hắn. Dù Nam Hoàng đích thân tới cũng không thể. Dù không biết nhân quả, đây là kết cục. Yên lặng ba năm không xê hết, không để ngươi biết nhún nhường, ngược lại cổ vũ ngươi kiêu căng ngạo mạn. Đạo Vô Lâm mở miệng, uy nghiêm vẫn không tan. Tử Hàn không thể tưởng tượng những sinh linh cao cao tại thượng kia có lực lượng như thế nào, kinh khủng đến bực nào. Kiếm quân, bổn tọa nhân từ. Nếu ngươi chịu quỳ phục nhận sai, quỳ trước Kiếm Sơn 10 năm, thả Thiên Dương Tử, trả pháp tắc chi liên, bổn tọa có thể tha xê hết cho ngươi. Ầm. Một tiếng trầm muộn vang lên, Tử Hàn đạp một cước lên người Thiên Dương, xương cốt vỡ vụn. Tử Hàn khí thế vẫn cao ngất, mắt nhìn thiên vũ, lạnh giọng, "Ở nhân từ. Năm xưa các ngươi cấu kết tiêu diệt ta, vì sao không nhân từ? Hôm nay ngươi tiếc Thiên Dương Tử sao?" Càn rỡ, Kiếm Quân, ngươi đừng không biết phải trái. Nếu hôm nay ngươi dám dê ít Thiên Dương Tử, dù bổn tọa không thể dê ít ngươi ngay lúc này, nhưng sẽ khiến ngươi hối hận tất cả trong cuộc đời này. Âm. Lôi âm lại vang vọng, uy nghiêm không ngừng tràn ngập chiến trường. Lời nói là uy hắc íp, và sự uy hắc íp này nặng nề bởi nó đến từ đại trưởng lão Thiên Thành. Như hắn đã nói, Tử Hàn trong tay hắn còn không bằng con dung dế. Uy áp tràn đến, đối mặt uy áp như vậy, đôi mắt xám của Tử Hàn vô tình lại có vẻ lạnh băng. Hắn nhìn về thiên vũ, mười ngón tay siết quyền, phát ra tiếng răng rắc, vẻ mặt cũng trở nên lạnh như băng. Thật sao? Tử Hàn như hỏi ngược lại, rồi bước chân hắn đạp xuống, nhảy lên không trung. Lôi kiếp cuồn cuộn. Mọi người phát run. Tử Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, vung tay, một đạo ánh sáng thâm thúy hướng về phía Thiên Dương Tử trên Kiếm Sơn. Thiên Dương Tử trôi lơ lửng trong hư không, rơi vào trong tay Tử Hàn. Sau đó, kiếm khí vô tận tung hoành. Sát ý lưu chuyển. Bạch. Tử Hàn cất lời. Kiếm khí từ hư không ngưng tụ, hóa thành mấy đạo kiếm lưu. Tất cả đều do hắn điều khiển. Kiếm lưu theo ấn pháp, ngàn vạn ánh quang lóng lánh chư thiên vạn đạo giáng lâm. Ngươi dám? Đạo Vô Lâm quát lớn, thần âm dao động nhân thần hồn. Có gì không dám? Rào. Tử Hàn ứng lời. Ánh quang lóng lánh, kiếm khí ngưng hiện. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lóng lánh, hư không trở nên sáng lạng, hiện lên màu sắc yêu dị. Rồi ánh quang mất đi. Trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn. Hết thảy không còn sót lại chút gì, chỉ có một mảnh huyết sắc cư thớt như mưa máu rơi xuống, nhuộm dần hư không. Tất cả sinh linh im lặng. Rung động rơi vào mắt người. Hết thảy trở nên yên tĩnh. Tử Hàn nhìn huyết sắc, không nói một lời. đôi mắt xám lại vô tình. Mọi thứ như chưa từng xảy ra, nhưng thanh âm uy nghiêm của đạo vô lâm lại vang lên, mang theo sát cơ muôn đời. Tốt, tốt một kiếm quân. Xem ngươi kiếp này có hối hận chuyện hôm nay không? Chương 439A đoạn ngươi thần đường. Huyết sắc từ trời rơi xuống, hóa thành mưa huyết cưa thớt. Ánh quang tàn lụi, vạn linh tiêu tán. Trong ánh sáng tàn úa, dưới màn mưa máu, thiếu niên đứng thẳng, như tấm máu tươi mà chiến. Hắn vừa chém hết thiên dương tử, thân thể và thần hồn tan vào màn mưa máu, hòa vào thiên địa. Khi mưa huyết vung vãi, thanh âm từ chiến trường lại vang lên. Vốn uy nghiêm, giờ hóa thành một tia lạnh khốc, thanh âm lạnh băng vang vọng, chấn nhiếp mọi sinh linh. Kiếm quân, đến khi ngươi hao tổn cả đời vẫn chưa thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, chớ hối hận chuyện hôm nay. Tất cả đều do ngươi gây ra, tự tay ngươi tạo thành. Ừ. Nghe vậy, vẻ mặt Tử Hàn lại trầm xuống, chân mày khóa chặt. Trong lòng một dự cảm không lành dần hiện lên. Bất chợt, pháp tắc chi liên ẩn trên cánh tay hắn rung động. Rào. Thanh âm đạo vô lâm vang lên, xa xa sắc trời lóng lánh, như có thần quang từ cuối chân trời giáng xuống. Hư không rung rẩy, như thiên địa hỗn loạn, sắp sụp đổ. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận biến cố, Tử Hàn mở miệng, vẻ mặt lạnh giá, đầy ngưng trọng. Làm gì? Ha ha. Đạo vô lâm cười khẽ, rồi lạnh lùng, Lê Kiếm Quân, ngươi thiên kinh địa vĩ, danh hiệu độc nhất vô nhị. Có thể ngươi chiến đến không ai địch nổi, áp chế vô số thiên kiêu đời này, nhưng hết thảy sẽ dừng lại ở đây. Rào. Thanh âm lại vang dội. Tại tầng mây, từ chiến trường, ánh quang lưu chuyển. Ánh quang như giải lụa, kèm theo tiếng xôn xao. Ánh sáng vô tận như tam thiên tỏa liên giáng xuống. Khi ánh quang đến gần, một cảm giác quen thuộc hiện lên. Pháp tắc chi liên trên cánh tay Tử Hàn bộc phát kịch liệt, như nhận được kêu gọi. Nó muốn rời đi, Tử Hàn không thể ngăn cản, nhưng nó vẫn chưa thể dứt áo ra đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tử Hàn hỏi lại. Hừ, làm gì? Ngươi nhận ra đây là cái gì không? Rào. Theo ánh quang, từng dải tỏa liên màu sắc sặc sỡ xuất hiện. Tỏa liên hoành vũ lưu chuyển trong hư không, phiêu diêu hư ảo. Như có thể tung thiên, lại bị từng dải tỏa liên chiếm cứ. Nhìn ngũ thải ban lan tỏa liên lóng lánh trong hư không, cảm giác thần dị vô tận ập đến, như từng đạo pháp tắc giáng xuống. Tử Hàn khẽ động, vẻ mặt kinh hãi. Pháp tắc chi liên. Ừ. Tử Hàn kêu lên, rồi chân mày nhíu chặt, nhìn từng dải tỏa liên. Ừ không đúng, đây là cái bóng ngược của pháp tắc chi liên, chỉ là mô phỏng. Tử Hàn vừa sợ vừa hỏi. Trong lòng hắn có một ý niệm đang rung động, nhưng nhìn những cái bóng ngược của pháp tắc, hắn vẫn không biết đối phương muốn làm gì. Ha ha, kiếm quân, sau hôm nay, mặt ngươi thiên kinh địa vĩ, thắng được vạn cổ thiên kiêu, con đường của ngươi cũng phải dừng bước. Cái gì? Bừng tỉnh, Tử Hàn nhìn những dải liên đều sặc sỡ, nghe lời đạo vô lâm, hắn như hiểu ra, vẻ kinh hãi hiện lên. Hắn thét lên kinh hãi, khiến lòng người ngột ngạt. Ngươi muốn đoạn thần lộ của ta. Tử Hàn kêu lên, vẻ mặt biến đổi, trở nên âm trầm lạnh giá. Hắn lùi lại một bước, như muốn rời đi. Giờ khắc này khiến hắn không khỏi rung động. Hừ, bổn tọa đã nói sẽ khiến ngươi hối hận tất cả. Ngươi thiên kinh địa vĩ, bổn tọa liền đoạn thần đồ của ngươi. Xem ngươi kinh diễm thế nào. Cuộc đời ngươi chỉ có thể dừng bước ở linh thần. Rào. Từng dải tỏa liên xuôi ngược. Ánh mắt Tử Hàn ngưng lại, hai quả đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Một cổ giận dữ trào dâng. Hắn đã hiểu, đạo vô lâm muốn làm gì. Ngươi thật độc ác. Nếu ngươi như vậy, trời sẽ không dung thứ. Chúa tể thiên địa thiên thành cuối cùng cũng sẽ sụp đổ. Tử Hàn nói tận, nhớ lại mọi thứ. Chư thiên vạn đạo xây dựng bằng pháp tắc. 3000 đại đạo là cơ sở của thiên địa. Nếu không có 3000 đại đạo, thiên địa sẽ không còn. Phàm nhân tu hành là nghịch thiên, nhưng muốn trường thọ, chỉ có nghịch thiên. Nếu có thể đăng lâm thần đạo, mới có thể kéo dài thọ nguyên. Nhưng đăng lâm thần đạo không hề dễ dàng, từng bước vào pháp tắc chi hải, trải qua thiên phạt tẩy lễ, rút đi phàm thể. Lấy thần hồn động thiên, được thiên địa công nhận. Ngưng tụ thần linh dấu ấn, tìm một đạo trong tam thiên pháp tắc để minh khắc. Nhưng nếu có quá nhiều pháp tắc dung là một thể, sẽ loạn đại đạo chi cơ. Đại đạo loạn lên, pháp tắc chi lực sẽ đoạn đường vào pháp tắc chi hải. Không vào pháp tắc chi hải, là đoạn thần đồ. Dù có đến vạn cổ, vẫn chỉ là phàm nhân. Chuyện này ít ai biết. Năm xưa Huyết Nguyệt từng nói với Tử Hàn về vạn sự vạn vật. Hôm nay đạo vô lâm dùng lực lượng tối cao mô phỏng tam thiên pháp tắc hư ảnh, chỉ để lại tam thiên dấu ấn trong thân thể Tử Hàn. Một khi có tam thiên dấu ấn trong thân thể, pháp tắc chi lực sẽ loạn đạo cơ của Tử Hàn. Tử Hàn cả đời không thể tìm được pháp tắc chi hải, không thể làm thần. Tử Hàn nghiến răng, nhìn những dải ngũ thải ban lan tỏa liên, vẻ mặt lạnh giá. Nhìn về phía chân trời, mọi thứ yên tĩnh. Nhưng khi tỏa liên dũng động, từng dải tỏa liên hóa thành hư vô, chỉ để lại những đoàn quang hoa. Hôm nay đoạn thần đồ của ngươi, ngày khác xem ngươi làm thần thế nào. Rào. Tử Hàn đứng trên đỉnh kiếm sơn. Ánh quang trôi lơ lửng trên hư không cực nhanh hướng Tử Hàn mà đến. Tử Hàn bước chân đạp hờ trên không. Tam thiên ánh quang tràn ngập hư không, những đoàn quang hoa như thiên quân tấn công hắn. Những đoàn quang hoa không ngừng rơi lên người hắn. Ánh quang chạm vào không đau không ngứa, rồi trong nháy mắt hóa thành dấu ấn in vào thân thể hắn. Khi ánh quang lưu chuyển, in vào thân thể Tử Hàn, cảm giác thần dị kia lại lóng lánh chiến trường. Dấu ấn này thần dị, mô phỏng từ 3000 đại đạo chí cao vô thượng. Nhưng trong mắt Tử Hàn, lại như thiên đao, từng đao chặt đứt thần đồ của hắn. Dần dần ánh quang tiêu tán. Tử Hàn không cảm giác gì, vẫn như thường. Nhưng hắn cảm nhận được trong thân thể, có một thứ gì đó biến mất. Chiến lực vô song, tu vi không đổi, thần hồn vẫn ngưng tụ. Nhưng khi thứ gì đó biến mất, thân thể hắn run rẩy. Tử Hàn như người thường mất hồn phách. Ánh sáng đã tan, dấu ấn đã thành. Hết thảy như nước, trở nên bình thản. Uy áp kinh khủng trong hư không dần tiêu tan. Chỉ có lời của đại trưởng lão đạo Vô Lâm vẫn vang vọng. Kiếm quân, dù ngươi thiên tư tuyệt diễm, kinh ngạc vạn cổ, dù ngươi áp chế vô số thiên kiêu, thì sao? Hôm nay đoạn thần đồ của ngươi, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể luân lạc phàm trần. Mọi thứ này, lời của đạo Vô Lâm khiến mọi người hiểu. Hắn vận dụng thủ đoạn của thiên thành, mô phỏng 3000 đại đạo dấu ấn, dung nhập vào thân thể Tử Hàn, đoạn thần đồ của hắn. Không ai dám nói gì, vì họ không dám. Đến lúc này, Tử Hàn nên đau buồn, hối hận. Hắn kinh diễm như vậy, không làm thần thì có ích gì. Nhưng Tử Hàn đứng trên đỉnh kiếm sơn, ánh mắt nhìn thiên vũ, tâm trạng dần bình tĩnh, ánh mắt như xuyên thấu thiên vũ. Đoạn thần lộ của ta, luân lạc phàm trần. Khoảnh khắc vốn nên đau buồn, tuyệt vọng, khóe miệng hắn lại cong lên mỉm cười. Nụ cười này lại như mê, không nhìn thấu, không đoán ra. Bản thân thiếu niên là một bí ẩn. Thiếu niên quần áo trắng như tuyết, một bước chân như làm hỗn loạn cả phong vũ. Ý chí tối cao chảy xuôi quanh hắn. Đôi mắt xám như trở nên thanh minh hơn. Ngạo ý trong mắt lại hiển lộ. Chí hướng không đổi, chinh chiến thiên địa. Nụ cười ung dung tự tin. Khí phách không sợ vang vọng khắp chiến trường. Con đường của ta dưới chân ta, tung hoành đạp đất, ai có thể đoạn. Chương 440A thật đáng tiếc. Thanh âm thiếu niên vang vọng trên chiến trường, bạch y thắng tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Hắn đứng trên đỉnh kiếm sơn, ngắm nhìn chân trời. Uy áp dần tan, tiếng đạo Vô Lâm cũng im bặt. Gió núi gào thét. Thiếu niên vẫn vậy, trong mắt xám nhạt dần, chỉ còn một tầng xám lạnh. Đôi mắt có thể nhìn thấu tâm tình, nhưng ở nơi đây chỉ thoáng qua một tia thâm thúy. Trong mắt hắn, dường như chưa bao giờ có sự trong suốt. Đoạn thần lộ của ta. Thật đoạn sao? Rào. Một vệt hào quang từ đầu ngón tay Tử Hàn dũng động, ánh quang tràn ngập. Thân ảnh hắn lưu chuyển trước phong vũ trên kiếm sơn, múa tận ánh quang. Ánh quang tán dần, thân ảnh hắn cũng rơi xuống đỉnh kiếm sơn. Từ hôm nay, kiếm sơn là hành cung của bản quân. Phạm giả tất ép ác. Ông. Tử Hàn mở miệng, không hề bi lụy, thần thái như không có chuyện gì xảy ra. Tựa hồ thần đồ của hắn không hề bị chặt đứt, hắn vẫn cường thế như vậy. Thanh âm vang dội, tứ phương tĩnh lặng, trong mắt tràn đầy kính sợ. Trong mắt họ, thiếu niên quá mức kinh diễm. Một người tung hoành, trận chiến tước thần kiều đã lập nên truyền kỳ. Hôm nay, trận chiến kiếm sơn lại khiến người rung động. Một mình độc chiến hai người trong linh thần thập kiệt, chém dê yết tất cả, không ai địch nổi. Hắn áp chế toàn bộ thiên kiêu trên chiến trường. Thời gian trôi qua, thiếu niên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Mọi người dần lui, Khinh Lạc vẫn đứng ở đằng xa. Không ai, nàng hướng Tử Hàn mà đi, chỉ lặng lẽ ở bên hắn. Diệp Dực Thần từng bước từ chân núi lên đỉnh kiếm sơn. Nhưng giờ phút này, bước chân hắn nặng nề, mỗi bước như mang ngàn cân. Trên mặt hắn tràn đầy hối hận, thậm chí muốn rơi lệ. Khi hắn đến đỉnh kiếm sơn, hắn không dám đối mặt với Tử Hàn. Nhìn thân ảnh ngồi xếp bằng, khóe miệng hắn khẽ run. Hết thảy khó tả, trong mắt hắn, thiếu niên lại hóa thành cô độc, mang theo cô đơn cùng buồn tẻ. Đại ca, ta thẹn với ngươi. Diệp Dực Thần như khóc, trong thanh âm tràn đầy hối hận. Tử Hàn ngồi xếp bằng, khẽ nói, ở ngươi cho rằng ta đoạt kiếm sơn, sao phải thẹn với ta? Tử Hàn không hề trách cứ hay nổi nóng, trong giọng nói mang theo mệt mỏi. Dù ai cũng có thể nghe ra, nhưng tứ phương linh khí không hề hội tụ về hắn. Hắn ngồi xếp bằng ở đây vì sao? Phốc thông. Diệp Dực Thần quỳ xuống, thanh âm sám hối, nếu không phải ta, nếu không phải ngươi cứu ta, lão thất phu kia làm sao đoạn thần đạo của ngươi? Thanh âm bi thiết, Tử Hàn phất tay, một vệt hào quang nâng Diệp Dực Thần đứng lên. Tử Hàn vẫn bất động, chỉ có thanh âm vang lên, mệt mỏi, bất đắc dĩ, hoặc là vô ý. Con đường của ta dưới chân ta, ai cũng không thể đoạn. Năm đó vì hắn, ta vẫn lạc ở vạn kiếp sơn mạch, nhưng ta vẫn chưa xê hết. Hôm nay hắn đoạn thần lộ của ta, thì sao? Đừng quên, ta là kiếm quân, quân trong kiếm, tê an tê hương vạn đạo cũng không thể phai mờ ta. Thế nhưng, Nếu ngươi thật cảm thấy thiếu nợ, hãy khổ tu. Nếu ngươi luyện thành Thiên Hồn Điển, Loạn Kiếm Thần không phải là đối thủ của ngươi. Sau hôm nay, ta muốn thấy một cường giả trấn áp tứ phương thiên kiêu. Phải. Tiếng đáp lại yên lặng một lúc. Diệp Dực Thần rời đi, quyết tâm tu luyện như Tử Hàn sau khi xê hết. Nhưng Diệp Dực Thần rời đi, Tử Hàn vẫn ngồi xếp bằng, không tu luyện, mà tĩnh tư. Khi ấn ký kia đóng dấu vào thân thể hắn, hắn cảm giác được một thứ gì đó trôi qua, muốn bắt lại không được. Giờ phút này, tĩnh tọa hồi lâu, muốn tìm lại không được. Hết thảy như vậy biến mất. Sau khi mọi người tản đi, danh xưng kiếm quân lại vang dội trên chiến trường. Cùng với sự lan truyền đó, lại vén lên hỗn loạn. Tử Hàn không nghe thấy. Ngay lúc này, tĩnh tọa đã ba ngày. Đến ngày thứ ba, khi một đạo kim mang và tiếng dê yết heo vang lên, Tử Hàn mới chậm rãi mở mắt. Trên kiếm sơn lại có thêm hai bóng người. Đa Bảo đạo nhân cưỡi dị thú, Chiến Tử tay cầm trường thương. Hai người nhìn Tử Hàn, vẻ mặt ngưng trọng. Ba ngày qua, danh xưng kiếm quân vang khắp chiến trường, nhưng cũng cho mọi người biết, một đời thiên kiêu từ đó đường cùng. Chiến trường linh thần vốn là tìm kiếm cơ hội thành thần. Tại chiến trường này, cảm ngộ mọi thứ, leo lên đỉnh phong, khát khao hóa thành thần linh. Nhưng hôm nay, thần đồ của hắn đã đứt, trong chiến trường này dường như không còn ý nghĩa. Tử Hàn, vì sao như vậy? Chiến Tử hỏi. Tử Hàn lắc đầu, nét mặt lạnh nhạt. Trong mắt xám nhạt đi, thêm một phần thần thái. Ánh mắt vẫn tự tin như vậy, không hề bi lụy. Ta dê yết Loạn Kiếm Thần, Thiên Dương Tử. Đạo Vô Lâm không làm gì được ta, chỉ có đoạn thần lộ của ta. Lão bất tử đó không biết xấu hổ. Thiên Thành Phong Thành không phải ứng theo Nam Hoàng ứng kiếp mà đi sao? Sao còn có thể trở lại Nam Thiên? Lúc này, Đa Bảo đạo nhân mắng. Ừ. Tử Hàn kinh dị, nói, kẻ Thiên Thành Phong Thành, Nam Hoàng không ở Thiên Thành. Nam Hoàng đã rời đi từ lâu. Nếu Nam Hoàng còn, Thiên Thành cần gì Phong Thành? Trong lúc nhất thời, Tử Hàn chân mày súc chặt hơn. Nhìn về phía xa, Thiên Vũ trong mắt hắn thêm vài phần không hiểu. Mọi thứ trở nên mê ly, Tử Hàn có chút hoảng hốt, suy nghĩ hỗn loạn. Cuối cùng, hắn lắc đầu. Hết thảy lại yên lặng. Vẻ mặt Chiến Tử ngưng trọng, "Ngươi Tử Hàn, theo ta xoay chuyển trời đất hồn, có thể hoàng chủ có biện pháp." Tử Hàn không suy nghĩ nhiều, cự tuyệt Chiến Tử, "Ngươi không được, đại đạo tam thiên dấu ấn đều ở trong thân thể ta, đạo cơ đã loạn, ai có thể có biện pháp gì? Đường của ta vẫn cần ta tự đi." Thế nhưng, Chiến Tử muốn nói, Tử Hàn lại lắc đầu. Lúc này, màn đêm buông xuống, chiếm cứ chiến trường. Thiếu niên ngắm nhìn mãn thiên tinh đấu, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng trong mắt hắn vẫn tự tin như vậy. Con đường của hắn ở dưới chân, ai cũng không thể đoạn. Nhìn thiếu niên, Chiến Tử thở dài. Đa Bảo đạo nhân nhìn Tử Hàn, ánh mắt trở nên quái dị. Trong mắt hắn không lo âu, ngược lại có chút xuất sắc. Nhìn thiếu niên, hắn tự nói. Thần đồ bị đoạn sao? Lại một kinh tài tuyệt diễm, cái thế thiên kiêu đoạn thần đồ. Không biết lần này, sẽ xuất hiện một vị nghịch thiên như thế nào? Ai, đáng thương Thiên Thành. Chương 441 A Ninh Lăng Tiên. Vẻ mặt Đa Bảo đạo nhân quái dị, lời hắn rất khẽ, nhẹ đến không ai nghe thấy. Nhưng khi nhìn Tử Hàn, sự xuất sắc trong mắt hắn không thể nghi ngờ. Có lẽ, từ lần đầu gặp Tử Hàn, mọi thứ đã được định trước, như thể hắn ban đầu tin Tử Hàn sẽ không xê hết. Ha ha. Một tiếng cười lớn vang lên, Chiến Tử và Tử Hàn cùng quay đầu. Đa Bảo đạo nhân cười tùy ý, tiến đến vỗ vai Tử Hàn, nói, "Ngươi huynh đệ, năm đó ngay cả xê hết ngươi còn sống lại được, bây giờ đoạn thần đạo có là gì? Ngươi có thể tiếp nối." Ừ. Chiến Tử nhìn Đa Bảo đạo nhân, im lặng. Tiếp nối? Là ý gì? Tử Hàn nhìn Đa Bảo, trong mắt xám nhạt lộ vẻ quái dị, "Ngài Đa Bảo, ta đột nhiên cảm thấy thân phận ngươi càng ngày càng thần bí." Ách. Đa Bảo nghẹn họng, rồi lại cười lớn, "Ngài thần bí? Thần bí cái gì chứ? Không có gì thần bí cả. Không nói nữa, ta đi trước, bần đạo còn muốn đến đại địa chi hạ tìm kiếm văn minh thượng cổ." Đa Bảo vừa nói vừa bước xuống kiếm sơn, nhưng lại ba bước quay đầu nhìn Tử Hàn. Trong mắt hắn khó hiểu, tâm trạng khó lường. Khi bóng dáng Đa Bảo khuất dạng, một đạo truyền âm rơi vào tai Tử Hàn. "Huynh đệ, nếu ngươi thật không tìm được thần đạo, hãy đến Thiên Vẫn Chi Trạch." "Ừ." Tử Hàn nhướng mày, mỉm cười, "Ngươi quả nhiên, ngươi luôn thông hiểu vạn cổ. Chỉ là ta vẫn không biết ngươi từ đâu mà đến. Chẳng lẽ lần gặp ở Vạn Kiếp Sơn Mạch chỉ là tình cơ?" Tử Hàn đang nói, khinh lạc lo âu, nhưng trong mắt Tử Hàn vẫn là sự tự tin. Hắn tự tin con đường của mình không ai có thể đoạn. Tử Hàn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa, thoáng vẻ ác liệt, khóe miệng nở nụ cười. "Các hạ nấp mình ba ngày, không biết có chuyện gì?" Chiến Tử không kinh ngạc, chỉ nhẹ gật đầu, nhìn về phía xa. Khi hắn đến đây đã cảm nhận được, nhưng Tử Hàn không biết đó là ai. Thế nhưng trong lòng hắn đã rõ. Rào. Một vệt hào quang từ xa xuất hiện, mang theo sắc thái phiêu miểu. Trong ánh quang, một bóng người xinh đẹp nổi lên, như tiên nữ tuyệt thế, dung nhan tuyệt mỹ, phong thái vô song, như tiên tử dưới ánh trăng. Thế gian có mấy ai đẹp như vậy? Kiếm quân Vô Song, tất cả mọi việc tiểu muội đều thu vào mắt, bội phục không thôi. Vậy các hạ là ai? Tử Hàn hỏi, như không hiểu phong tình, giọng nói vẫn hờ hững. Nữ tử cười một tiếng, như khuynh thành, khiến người không khỏi than thở. Nhưng ánh mắt Tử Hàn vẫn hờ hững, vô cảm. Trong mắt hắn, dù phong hoa tuyệt đại, diễm tuyệt thiên địa, cuối cùng cũng chỉ là bộ xương mỹ nữ, đáng là gì? Tiểu muội Ninh Lăng Tiên. Ừ. Tử Hàn lại lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu, ngày đại tiểu thư của Trữ Thị Thương Hội, một trong ba đại thương hội ở Nam Thiên, Ninh Lăng Tiên trong linh thần thật kiệt. Không ngờ kiếm quân nhận ra tiểu muội thật may mắn. A. À. Tử Hàn cười khẽ, vô cảm, chỉ lạnh nhạt nhìn cô gái xuất trần tuyệt đẹp, rồi không biết Ninh tiểu thư có chuyện gì. Ninh Lăng Tiên nhìn Tử Hàn, không đáp, lại hỏi, "Gia tiểu muội hỏi, kiếm quân có biết mấy ngàn năm trước, trong chiến trường linh thần từng có hai người quát khắp cả tòa, áp chế toàn bộ thiên kiêu?" Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lăng Vân kiếm giả và Tuyệt Trần kiếm khách. Lăng Vân kiếm giả Ninh Lăng Vân, Tuyệt Trần kiếm khách Quý Tuyệt Trần. Không sai, chính là hai người. Hít. Tử Hàn hít một hơi lãnh khí, cau mày nhớ lại. Mấy ngàn năm trước, trong chiến trường linh thần ở thiên vực từng có hai người tài năng kiếm đạo vô song. Một người tay cầm Lăng Vân thần kiếm xếp thứ 54 trên kiếm bảng, một kiếm Lăng Vân, chiến tận vô số thiên kiêu. Người kia tay cầm Tuyệt Trần thần kiếm xếp thứ 46 trên kiếm bảng, một kiếm Tuyệt Trần, không ai cản nổi. Hai người chính là Lăng Vân kiếm giả Ninh Lăng Vân, Tuyệt Trần kiếm khách Quý Tuyệt Trần. Hai người càng quét chiến trường, chiến đến vô song, không ai cản nổi. Thậm chí đến cuối cùng, thất tử vị trong chiến trường linh thần có 7 vị trí trống. Hai người cầm kiếm, thiên kiêu trên chiến trường nghe danh tản mát, không ai dám địch, nên không ai cạnh tranh thất tử vị. Nhưng hai người đều là thiên tài kiếm đạo, sao cam tâm? Đến trận chiến cuối cùng, chiến trường linh thần vô cùng hỗn loạn. Vào một ngày, hai người đều biến mất. Đến khi chiến trường linh thần sắp tắt, cuối cùng có người thấy trong chiến trường, hai người nhìn nhau, tóc đen nhuộm tóc trắng, vẫn lạc. Nghĩ đến đây, Tử Hàn khẽ động chân mày, nhìn Ninh Lăng Tiên, ở ngươi tìm ta có quan hệ gì với hai người đó? Tự nhiên có quan hệ. Nơi hai người vẫn lạc một tháng sau sẽ tái hiện. Lúc đó, mong kiếm quân giúp tiểu muội một tay. Ninh Lăng Tiên nói, hành lễ với Tử Hàn. Khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười. Nhưng Tử Hàn chưa mở miệng, Khinh Lạc đã bước ra, đứng cạnh Tử Hàn, đôi mắt đẹp như khiêu khích Ninh Lăng Tiên. Ninh Lăng Tiên sững sờ, rồi cười. Tử Hàn mở miệng, có chút tự dẻo, "Ngày Trữ Thị Thương Hội của ngươi là một trong ba đại thương hội ở Nam Thiên, người tài giỏi dị sĩ vô số. Ta một kẻ thần đạo đã đức, sao giúp được ngươi?" Kiếm quân nói đùa. "Sau hôm nay, trên chiến trường này còn ai có thể tranh phong với ngươi?" Ninh Lăng Tiên cười. "Ninh Lăng Tiên, một trong linh thần thập kiệt, hỏi trong chiến trường có bao nhiêu người thắng được ngươi?" Nói đến đây, vẻ mặt Ninh Lăng Tiên có chút do dự. Nàng nghe ra ý kiên quyết của Tử Hàn, vẻ mặt có chút ngập ngừng, rồi nói, "Ngài đã như thế, tiểu muội không ngại nói thật. Lăng Vân kiếm giả Ninh Lăng Vân là tổ tiên của Trữ Thị Thương Hội. Trên người hắn có vật cực kỳ quan trọng với Trữ Thị Thương Hội. Vậy thì có liên quan gì đến ta? Ta với ngươi vô duyên vô cớ, ta vì sao phải giúp ngươi?" Tử Hàn xoay người, nhìn xa xăm, nhìn hành cung mà hắn đã liều xê hết đoạt lại, thậm chí đoạn mất thần đạo. Ánh mắt hắn yên tĩnh. Dù đoạn thần đạo, trong lòng hắn từ đầu đến cuối không hề dao động. Cuộc đời hắn khó khăn đã quen, sao oán hận? Chỉ có ghi nhớ tất cả. Ninh Lăng Tiên có chút không cam lòng, lên tiếng, một câu nói khiến Tử Hàn khẽ động, thần thái thay đổi. Chẳng lẽ Lăng Vân thần kiếm và Tuyệt Trần thần kiếm đều không đã động được kiếm quân sao? Ừ. Trong nháy mắt, Tử Hàn chân mày lập tức ngưng lại, nhìn Ninh Lăng Tiên. Vẻ mặt hắn không hiểu, câu nói cuối cùng khiến Tử Hàn động tâm, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Chương 442A thập kiệt như thế nào? Trên kiếm sơn, Tử Hàn tĩnh lặng ngắm nhìn Ninh Lăng Tiên. Vẻ mặt hắn có chút khó hiểu. Khi dấu ấn 3000 đại đạo khắc sâu vào thân thể, mọi thứ dường như sáng tỏ thông suốt, trở về hình dáng ban đầu. Nhưng đôi mắt hắn lại trở nên thanh minh. Màu xám trong mắt chưa tan hết, vẫn lộ ra tâm tình. Ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, nhìn Ninh Lăng Tiên, nhìn cô gái tuyệt sắc phong hoa, nhưng vẫn luôn mang theo nghi hoặc. Cái giá lớn như vậy, hai thanh thần kiếm trên kiếm bảng ngươi cũng có thể dễ dàng nhường lại. Tử Hàn hỏi, mang theo hoài nghi. Ninh Lăng Tiên cười, có chút bất đắc dĩ, thần kiếm trên kiếm bảng, mỗi một thanh đều độc nhất vô nhị, huống hồ đây là hai thanh. Tiểu muội làm sao không động tâm? Nhưng mọi thứ cần lượng sức. Thần kiếm tuy vô song, nhưng Trữ Thị Thương Hội chú trọng hơn vật trên người lão tổ, nó liên quan đến mặt sống của Trữ Thị Thương Hội. Ừ. Tử Hàn nhíu mày. đến tột cùng là vật gì có thể liên quan đến mạch sống của Trữ Thị Thương Hội, một trong ba đại thương hội ở Nam Thiên? Tử Hà nghi ngờ, ở ngươi lại thẳng thắn như vậy, không sợ ta cướp đoạt mạch sống của Trữ Thị Thương Hội sao? Mọi người đều nói kiếm quân tàn sát như ma, nhưng tiểu muội tin vào đức hạnh của kiếm quân. Đã là quân tử trong kiếm, sao lại là người tà ma? Tử Hàn cười, không rõ vì sao. Chiến tử đứng bên cạnh Tử Hàn, từ đầu đến cuối im lặng, không muốn rời đi. Tử Hàn suy nghĩ, y với tài lực của Trữ Thị Thương Hội, chẳng lẽ không tìm được người giúp ngươi sao? Ai? Ninh Lăng Tiên khẽ than thở, đôi mắt đẹp lộ vẻ sầu tư, vẫn tĩnh lặng. Về Trữ Thị Thương Hội ta tuy có tài lực hùng hậu, nhưng Thanh Mộc Thương Hội lại muốn nhúng tay đoạt lấy vật trên người Trữ Thị lão tổ, từ đó thôn tính Trữ Thị Thương Hội. Vì vậy, Thanh Mộc Thương Hội bỏ ra cái giá rất lớn, mời được một nửa linh thần thập kiệt. Trữ Thị Thương Hội dù có thể mời người đến giúp, nhưng ở Nam Thiên này, trong linh thần cảnh, có mấy ai có thể chống lại linh thần thập kiệt? Ừ. Tử Hàn nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, e lại là Thanh Mộc Thương Hội. Ninh Lăng Tiên thấy vậy, trong mắt thoáng qua chút vui mừng. Nàng thấy sự chán ghét trong mắt Tử Hàn, cho chẳng lẽ kiếm quân và Thanh Mộc Thương Hội có oán? A. À. Tử Hàn cười, ngày 3 năm trước, bên ngoài mặt thành, một mình ta cầm kiếm huyết sát 3.000 dặm, Ninh tiểu thư có từng nghe nói? Tự nhiên. Năm đó kiếm quân quát tháo chiến trường linh thần, tuyệt thế thiên kiêu. Bên ngoài mặt thành, một người huyết sát, đánh lui không biết bao nhiêu thế lực hoàng triều. Cho dù thiên thành cũng không thể ngăn cản kiếm quân. Thiên kiêu như vậy, không biết bao nhiêu người xê hết trong tay kiếm quân, tiểu muội làm sao không biết? Ai? Tử Hàn thở dài, khóe miệng lộ vẻ khó hiểu, trong giọng nói có chút phiền muộn. Vậy vậy ngươi có biết ai là người đầu tiên ta gặp trước khi huyết sát 3.000 dặm? Chẳng lẽ là Thanh Mộc Thương Hội? Tử Hàn cười, không nói, ánh mắt nhìn về phía xa, suy nghĩ. Trong lòng hắn vẫn còn vô số nghi vấn. Tử Hàn im lặng, để không biết Thanh Mộc Thương Hội mời được ai trong thập kiệt. Nghe Tử Hàn nói vậy, vẻ mặt Ninh Lăng Tiên lạnh tanh, vui mừng hơn. Dù sao, chuyến này nàng vốn là vì mời kiếm quân. Lúc này, nếu Tử Hàn muốn đáp ứng, nàng tự nhiên mừng rỡ. Trong thập kiệt, Thanh Mộc Thương Hội mời được Kiếm Hoàng Hướng Kiếm hoàng tử Nguyên Vũ của Thánh Nguyên Hoàng Triều, Ma Thần tộc Thiên Kiêu Múa Phong Vân, còn có Loạn Kiếm Thần và Thiên Dương Tử. Bất quá, đã bị kiếm quân trảm. Cộng thêm Thanh Mộc Tinh của Thanh Mộc Thương Hội, giờ phút này trong thập kiệt chỉ còn lại 4 người. Xem ra ta vô tình giúp Trữ Thị Thương Hội ngươi. Tử Hàn nói, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ninh Lăng Tiên vội nói, nếu kiếm quân chịu giúp Trữ Thị Thương Hội đoạt lại thi hài tổ tiên, tiểu muội không chỉ dâng hai thanh thần kiếm, Trữ Thị Thương Hội còn dâng kiếm quân một món lễ lớn. Tử Hàn nhìn Ninh Lăng Tiên, trầm giọng, kẻ Thanh Mộc Tinh, Múa Phong Vân, Nguyên Vũ, Kiếm Hoàng Tử, cộng thêm Loạn Kiếm Thần và Thiên Dương Tử đã xê hết, thập kiệt có 6 người. Thanh Mộc Thương Hội thật là đại thủ bút. Xin kiếm quân tương trợ. Ninh Lăng Tiên lại hành lễ, thái độ cung kính. Tử Hàn ngưng thần nhắm mắt, suy tư, rồi mở miệng, kẻ đã như thế, khi mọi thứ bắt đầu, Ninh tiểu thư hãy trở lại Kiếm Sơn gọi ta đi. Trong nháy mắt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ninh Lăng Tiên lộ ra nét mừng. Giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Phong thái tuyệt thế như tiên tử hạ phàm, không hề thua kém Thanh Mộc Tinh mà Tử Hàn từng thấy. Đa tạ kiếm quân tương trợ. Một tháng sau, tiểu muội nhất định sẽ mời kiếm quân rời núi. Ninh Lăng Tiên vui mừng rời khỏi Kiếm Sơn. Chiến tử nhìn Tử Hàn, từ đầu đến cuối không nói gì. Khi Ninh Lăng Tiên rời đi, chiến tử đột nhiên mở miệng, giọng nói vẫn bình thản như nước. Vì sao ngươi phải giúp nàng? Vì sao? Dĩ nhiên là vì Lăng Vân thần kiếm và Tuyệt Trần thần kiếm trên kiếm bảng. Ta là kiếm quân, tự nhiên si mê kiếm. Thần kiếm trên kiếm bảng ta cầu còn không được. Một hỏi một đáp, luôn có vẻ không hiểu. Câu trả lời của Tử Hàn không phải là điều chiến tử muốn hỏi. Chiến tử khẽ lắc đầu, ngươi biết đây không phải là câu trả lời ta muốn. Tử Hàn lắc đầu, nhìn chiến tử, trở nên yên lặng. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía xa, giọng nói trầm thấp. Năm đó, ta từng nói trên đỉnh Cô Phong, ta muốn vô song ở 7 khu vực, sang bằng thất tử. Đến lúc này, mọi thứ nên kết thúc. Ta có thể không đợi được vô số thiên kiêu truy đuổi vị trí chí tôn, nhưng ta phải vô song ở chiến trường linh thần này, để danh kiếm quân vĩnh tồn nơi đây. Gió thổi mạnh, Tử Hàn đứng yên trên đỉnh Kiếm Sơn, ánh mắt không còn mông lung, nhìn mọi thứ như ngừng lại, gió núi gào thét làm xốc xếch tóc và vạt áo hắn, như vĩnh hằng. Chiến tử xúc động, nhìn thiếu niên áo trắng. Vẫn cao ngạo như lần đầu gặp gỡ. Hôm nay, hắn bị đoạn thần đạo, trong mắt vẫn là sự tự tin, nhưng chiến tử lại cảm nhận được sự bất đắc dĩ và cô đơn của hắn. Chiến tử không biết từ nay về sau thiếu niên này sẽ đi đâu, liệu có còn gặp lại. Hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài. Trong rừng núi xa xăm, đạo nhân kia vẫn chưa rời đi, nhìn thiếu niên đứng trên đỉnh núi, không ai có thể thấy rõ tâm tình hắn. Khi hắn đi xuống đỉnh núi, không rời đi ngay, mà tĩnh lặng ngắm nhìn thiếu niên. Hắn và thiếu niên sống chung rất ít, nhưng hai người là bạn thân. Hắn không dám chờ lâu, sợ nói điều gì, chỉ khẽ nói vào tai hắn. Đúng như sư tôn từng nói, cuộc đời ngươi quá đắng, quá khó khăn. Nhưng mọi thứ do trời định, dù ai cũng không thể sửa đổi. Từ xưa đến nay, ngươi vẫn là kiếm quân chấn động vạn cổ. Chương 443A Miệt thị. Mọi thứ như ngưng động. Bên ngoài kiếm sơn, cách đó không quá trăm dặm, một bóng hình xinh đẹp dừng lại. Nàng tuyệt mỹ, thanh tao, tựa như tiên tử giáng trần. Chiếc váy dài khẽ lay động, phát họa những đường cong mê người, khiến người xao xuyến. Bóng hình ấy không ai khác chính là Ninh Lăng Tiên vừa rời khỏi kiếm sơn. Đại tiểu thư. Từ xa xa, một vệt hào quang lóe lên, một người đàn ông trung niên xuất hiện, thi lễ với Ninh Lăng Tiên. Ninh Lăng Tiên khẽ gật đầu, xoay người nhìn về phía kiếm sơn, nhẹ giọng nói, "Trời kiếm quân cuối cùng đã đồng ý giúp thương hội chúng ta." Người đàn ông trung niên không hề vui mừng, ngược lại tràn đầy nghi ngờ và lo âu, "Ngài đại tiểu thư, thuộc hạ không hiểu. Vì sao ngài nhất định phải mời kiếm quân tương trợ? Thần lộ của hắn đã bị đoạn, dù kinh diễm đến đâu cũng chỉ dừng lại ở linh thần cảnh." Rào. Ánh sáng lăng múa tứ phía. Ninh Lăng Tiên lại càng thêm rạng rỡ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên một nụ cười nhẹ, "Ở ngoài kiếm quân ra, còn ai có thể giúp ta chống lại Thanh Mộc Thương Hội? Đừng quên, ba ngày trước, Đoạn Kiếm Thần và Thiên Dương Tử trong thập kiệt đều bị kiếm quân dê yết. Thậm chí, kiếm quân hoàn toàn không bị thương. Hỏi trong chiến trường này, còn ai có thể chống lại hắn?" Nói đến đây, nàng im lặng. Ánh mắt người đàn ông trung niên trở nên khó hiểu. Nhìn cô gái tuyệt đẹp trước mặt, trong mắt mang theo kính sợ. Có lẽ người khác không biết, nhưng hắn hiểu rõ cô gái này có những thủ đoạn gì. Nếu không, nàng đã không thể trở thành một trong thập kiệt, càng không thể thay thế vị trí quyết sách của Ninh Thị Thương Hội. Sự kinh diễm của hắn, tuyệt thế hiếm có. Huống chi, Thanh Mộc Tình kia, mời hết mọi người trong thập kiệt, nhưng duy chỉ có kiếm quân là chưa từng mời. Người đàn ông trung niên nhíu mày, không phải Thanh Mộc Tình từng muốn dùng thần kiếm trên kiếm bảng để lôi kéo kiếm quân sao? Lần này nàng lại chưa mời kiếm quân. À, chuyện năm đó thôi. Ninh Lăng Tiên nói, có chút không rõ ý, tiếp tục, ở ngươi không phải đã nói sao? Thần đạo của kiếm quân đã đứt. Trong mắt nàng, hắn không còn giá trị gì. Nàng còn mời làm gì? Đại tiểu thư, nhưng... Ninh Lăng Tiên lắc đầu, nhìn về phía kiếm sơn, nhẹ nói, "Hệ thần lộ đã đứt. Chẳng lẽ thực sự đứt sao? Năm đó, thần hồn tan nát, sinh cơ không còn, hắn còn có thể sống lại. Thế gian còn có việc gì khó hơn sao?" Mọi thứ lại ngưng động. Ninh Lăng Tiên rời đi. Không ai dám đến gần kiếm sơn trong vòng trăm dặm, bởi vì nơi đó có kiếm quân trấn giữ. Bên ngoài kiếm sơn, xa xa có ánh sáng lóe lên. Tử Hàn vẫn ngồi tĩnh tọa trên kiếm sơn. Chiến tử không biết phải nói gì, nhìn Tử Hàn, hắn không rời đi, mà ẩn mình trên một ngọn núi, dõi theo Tử Hàn. Nhưng sau mưa gió phải đến bình yên. Trong mắt chúng sinh, cái giá này quá lớn. Nếu không thể thành thần, dù kinh diễm đến đâu cũng vô ích. Dù tung hoành chiến trường linh thần, không ai địch nổi, nhưng không thể đăng lâm thần đạo, tất cả rồi sẽ hóa hư không. Tử Hàn ngồi xếp bằng trên đỉnh kiếm sơn, phất tay, từng đạo ánh sáng liên tục hiện lên. Trong khoảnh khắc đó, vô tận linh khí không ngừng hướng về thân thể hắn, rót vào cơ thể hắn như rơi vào hố đen vô tận. Dù bổ sung thế nào cũng không cảm thấy đủ đầy. Cứ như vậy kéo dài gần một tháng. Khi linh lực trở nên dồi dào, Tử Hàn mở mắt, nhìn về phía xa xa. Chiến tử nhìn cảnh này, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, "Ờ, ngươi còn muốn phá cảnh sao?" "Ừ." Tử Hàn gật đầu, nhìn chiến tử, cười không nói. "Thời gian ngắn như vậy mà ngươi lại muốn liên phá tam cảnh. Ngươi không biết cửu sắc lôi kiếp vốn để hủy diệt, sao dám liên tục phá cảnh như vậy?" Chiến tử nghiêm giọng. "Đột phá linh thần thất chuyển, ta đã khổ tu hai tháng. Huống chi, ta lấy chiến mà tìm kiếm đột phá, đúc thành căn cơ vững chắc, không sợ." "Ai?" Chiến tử than nhẹ, không nói gì thêm. Không hiểu vì sao, đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy lo âu. Hắn biết Tử Hàn kinh diễm, nhưng cũng rõ liên tục phá cảnh nguy hiểm đến mức nào. Thiên tư như chiến tử, từ linh thần lục chuyển đến linh thần bát chuyển cũng mất 3 năm. Mọi việc thuận theo tự nhiên. Yên lặng 3 năm, ta đã chậm hơn người khác 3 năm. Dù ta kinh diễm đến đâu, ta vẫn thiếu thời gian. Giống như năm đó ta còn ở Lưu Vân Hoàng Triều, ta luôn thiếu thời gian. Chiến tử im lặng, ánh mắt nhìn về phía xa, "Ê, nên đến đã đến. Chiến tử có muốn cùng ta một trận cuối cùng?" "Vì quân ý, chẳng qua, ngươi đừng quên, dù ngươi chiến thắng tất cả mọi người, nhưng nếu ngươi không thắng ta, ngươi vẫn không thể sang bằng chiến trường này." Tử Hàn cười khẽ, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, "Ở ngươi từ đầu đến cuối không quên đánh với ta một trận." Tử Hàn đứng lên, nhìn về phía xa xa. Vì giờ khắc này, xa xa có ánh sáng tới. Tử Hàn nhìn ánh sáng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. "Kiếm quân, tiểu muội đúng hẹn mà đến, mời kiếm quân rời núi." Rào. Ánh sáng rực rỡ, hiện lên bảy sắc cầu vồng. Cùng với ánh sáng cầu vồng là Ninh Lăng Tiên tuyệt mỹ, thanh tao. Giờ phút này, Ninh Lăng Tiên mặc chiếc váy lụa trắng, như tiên tử giáng trần, không vướng bụi trần, thanh khiết nhìn Tử Hàn. Phía sau Ninh Lăng Tiên là mấy bóng hình. Quanh thân họ đều hiện lên những luồng sóng linh lực mạnh mẽ. Những dao động đó mênh mông, mạnh mẽ, đều đạt đến linh thần cửu chuyển cảnh. Cảm nhận những dao động này, Tử Hàn không kinh hãi. Dù sao, Ninh Thị Thương Hội có tài lực khổng lồ đến mức nào? Đừng nói linh thần cửu chuyển, cho dù thần linh cũng không thiếu. Nhưng khi những linh thần cửu chuyển này nhìn Tử Hàn, trong mắt không khỏi hiện lên ý khinh miệt. Đại tiểu thư, ngài bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ để mời một tiểu tử linh thần thất chuyển. Ta còn tưởng là thiên kiêu bực nào mà cần đại tiểu thư Thương Hội ta hạ mình tự thân đến mời. Nguyên lai chỉ là một tiểu tử linh thần thất chuyển. Tu vi như vậy thì làm được gì? Linh thần thập kiệt kinh diễm đến mức nào, hắn làm sao chống lại? Nếu đối đầu, chỉ có xê hết. Im miệng. Ninh Lăng Tiên lạnh lùng quát lớn. Những người kia không nói gì, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy khinh thường. Nhìn tất cả, Tử Hàn khẽ nhíu mày, không tức giận, lặng lẽ nhìn mọi người. Những người sau lưng Ninh Lăng Tiên tĩnh lặng ngắm nhìn, sự khinh thường lan tỏa. Trong mắt họ, những linh thần thập kiệt nghịch thiên kia không biết rằng, hai người trong số họ đã ạn dưới tay thiếu niên này một tháng trước. Đến lúc này, Ninh Lăng Tiên từ đầu đến cuối chưa từng nói thiếu niên trước mặt chính là kiếm quân danh chấn chiến trường linh thần. Nếu biết được, e rằng không ai dám khinh thị thiếu niên này, càng không ai dám chiến với hắn. Tử Hàn nhìn những người kia, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, cho chư vị cần gì phải khinh thị tại hạ như vậy? Hừ, chỉ là linh thần thất chuyển, có đáng để lão phu coi trọng. Sắc mặt Ninh Lăng Tiên lại trầm xuống. Tử Hàn vẫn không giận, nhìn lão giả vừa nói, cười, cho không biết phải làm sao mới đáng để chư vị coi trọng. Hừ, võ lực vi tôn. Nếu ngươi có thể thắng ta, tự nhiên đáng để lão phu coi trọng. Lão giả vẫn cao ngạo, nhìn Tử Hàn khinh thường. Trong mắt hắn, một linh thần thất chuyển trước mặt cửu chuyển thì là gì, tự nhiên không đáng để hắn coi trọng. Tử Hàn nghe vậy, trong mắt lộ ra ngạo ý, phong khinh vân đạm, nghe nói như vậy, tại hạ chỉ cần thắng được chư vị là được. Ừ. Lời nói mang theo sự tự tin. Tử Hàn chuyển động. Hắn đạp mạnh, quanh người hiện lên sự thâm thúy. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trào phá mây xanh, Tử Hàn tung người trên đó. Ánh sáng không ngừng nở rộ, một loại uy thế đáng sợ khuấy động đất trời. Những người khinh thường dần thu lại sự miệt thị, thay vào đó là vẻ ngưng trọng, thậm chí là lòng rung động. Một phần uy thế khiến những linh thần cửu chuyển đều lộ vẻ xúc động. Thiếu niên Lăng Không. Khi uy thế cuốn đi, trong mắt mọi người đều lộ ra kinh hãi. Lúc này, thiên địa lại trở nên âm trầm, từng đạo lôi vân từ tứ phương tụ đến. Tử Hàn đứng dưới lôi vân, nhìn xuống, lạnh giọng. Đã như thế, chư vị cùng ra tay đi. Xem tại hạ có đáng để chư vị coi trọng hay không. Chương 444A lấy hủy diệt chú bất diệt. Thiên vũ rung chuyển, lôi vân hội tụ. Lôi quang chớp giật, thân ảnh Tử Hàn di chuyển khó lường. Hắn kết ấn, từng đạo ấn pháp ngưng tụ, linh lực yên lặng trong cơ thể như thủy triều dâng trào. Từng khoảnh khắc, dưới tiếng sấm, như có tiếng vỡ vụn từ trong cơ thể Tử Hàn. Âm thanh trong trẻo vang vọng, khí tức của Tử Hàn lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Ninh Lăng Tiên và những người khác. Rào. 9. Cửu sắc lôi kiếp. Truyền thuyết về lôi kiếp chí cường trong cảnh giới linh thần, vậy mà có người triệu hồi được cửu sắc lôi kiếp trong truyền thuyết. Sao có thể? Cửu sắc lôi kiếp vạn cổ khó gặp, thiên tái khó thấy, vậy mà hôm nay lại bị một thiếu niên triệu hồi. Đây. Không biết chư vị định cùng ta giao chiến dưới lôi kiếp, hay là đợi ta độ kiếp xong? Ninh Lăng Tiên lên tiếng, nói, nghe chư vị, hắn chính là kiếm quân, danh chấn Nam Thiên, đánh bại ngũ thần tộc tại Tước Thần Kiều, liên tục chém hai thập kiệt tại đỉnh Kiếm Sơn. Sự kinh diễm của hắn trên đời hiếm có, chiến lực tuyệt thế vô song. Ta không bằng. Mọi người kinh ngạc, trong mắt tràn đầy rung động, nét mặt già nua đỏ bừng, có chút xấu hổ. Tâm trạng phức tạp khi nghĩ đến những lời khinh thường vừa thốt ra. Chỉ trong chốc lát, thiếu niên đã như tát vào mặt họ, cho thấy dưới lôi kiếp như vậy, trừ Tử Hàn, một thiên kiêu như vậy, còn ai có thể độ kiếp? Ha! Tử Hàn cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía lôi kiếp đang cuồn cuộn trên không. Tay vung lên, ánh quang lưu chuyển. Linh lực u ám quanh người lại trở nên thâm thúy hơn. Ầm. Lôi đình giáng xuống, không phải chỉ một đạo như trước, mà là chính đạo xích sắc lôi đình ầm ầm giáng xuống. Tử Hàn nhíu mày, không kịp suy nghĩ, ngưng quyền nghênh chiến. Loạn lạc từ tứ phương, xích sắc lôi đình đã nhấn chìm thân ảnh thiếu niên. Chiến tử nhìn xích sắc lôi đình, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, thốt lên, là chuyện gì xảy ra? Vì sao đạo lôi đình đầu tiên lại là xích sắc lôi đình? Thì ra là vậy, cứ để mọi thứ loạn đi. Dùng lôi đình chi lực tăng tốc rèn nên bất diệt chi thân. Trong mắt Tử Hàn lóe lên vẻ hung ác, như một con hung thú từ viễn cổ. Ầm. Chiến tử lại kêu lên. Hành động của Tử Hàn không nghi ngờ gì là khiêu khích thiên đạo. Lôi kiếp sinh ra để hủy diệt những kẻ nghịch thiên. Tử Hàn trực tiếp lao vào trong lôi vân làm miệt thị lôi kiếp, khiêu khích thiên đạo, dẫn đến lôi kiếp đáng sợ hơn. Kinh Lạc nhìn thân ảnh Tử Hàn chìm vào trong đó, bước chân không tự chủ được, tay nắm chặt vạt váy, trong mắt tràn ngập lo âu. Nhưng mọi chuyện, Tử Hàn đã không còn sợ hãi. Hắn tiến vào Lôi Vân, thân ảnh như hòa vào sự thâm thúy. Sự thâm thúy đó tựa như vực sâu, lại tựa như bất diệt. Một người, hướng đến sự bất diệt. Vô tận lôi đình trong Lôi Vân không ngừng đánh xuống, toàn bộ giáng vào người Tử Hàn. Lôi đình vẫn trút xuống, Tử Hàn không ngừng nghênh chiến, ánh quang lóng lánh trong thiên vũ u ám. Hắn tung người, dẫm trên đất, như thể bất diệt. Hôm nay, dùng hủy diệt để chứng minh sự bất diệt của ta. Chương 445A Biển rừng, kiếm quật. Chương 445, Biển rừng, kiếm quật. Lôi đình giáng thế, mây lôi cuồn cuộn không ngừng, ánh sáng chói lòa khiến người kinh hãi. Nhưng dù kinh hãi không tan, mây lôi vẫn sôi trào, trong ánh chớp cửu sắc, người ta chỉ thấy một thiếu niên tung hoành ngang dọc. Tiếng nổ vang dội lại nổi lên, thiếu niên xé tan lôi đình, như giao long vượt biển, cường thế vô song, khiến người kinh ngạc và kỳ vọng. Thiếu niên và lôi đình, hai luồng sức mạnh khuấy động cả không gian. Thời gian trôi đi, thân ảnh thiếu niên vẫn tung hoành trong mây lôi. Mỗi lần người ta thấy bóng hình ấy là khi tia chớp lóe lên, thiếu niên xé tan mây lôi. Hình ảnh ấy khiến người ta kinh sợ. Đến khi mây lôi tan biến, thân ảnh thiếu niên hiện rõ, đáp xuống mặt đất. Rào. Thiếu niên đáng sợ. Thảo nào có thể độ cửu sắc lôi kiếp, chém liền hai thập kiệt. Quá cường thế. Lão phu hiếm thấy trong đời. Người này xứng danh kiếm quân, nếu cầm kiếm thì vô song. Hô. Thiếu niên ngồi xếp bằng, thở phào một hơi. Khí tức hắn hỗn loạn, nhưng linh khí tứ phương tụ lại không ngừng, theo sức cắn nuốt của hắn, hóa thành linh lực vô tận, tràn vào tứ chi bách hài. Trong khi linh lực phục hồi, khí tức vốn hỗn loạn của hắn dần trở nên hung lệ. Khoảnh khắc cuối cùng, phù chủ động, ấn pháp nổi lên, vệt hào quang bao quanh thân thể hắn, thay hắn một bộ y phục trắng như tuyết. Lúc này, hắn đứng dậy, buộc mái tóc dài xõa tung, đôi mắt sắc bén như kiếm, khí thế thâm thúy khó lường khiến người kinh ngạc. Tử Hàn nhìn mọi người, bật cười, thu lại khí tức, nhìn họ nói, "Cho chư vị muốn đấu với ta một trận không?" Nghe vậy, Ninh Lăng Tiên hơi kinh ngạc, hỏi, "Cho kiếm quân độ kiếp xong không cần tu dưỡng sao?" Mọi người nghe vậy, trong lòng lại chấn động. Theo ánh quang di chuyển, đoàn người rời kiếm sơn. Khi mọi người lướt đi trong hư không, Ninh Lăng Tiên liếc nhìn Tử Hàn, cảm nhận khí tức kinh khủng của hắn, không khỏi kinh sợ. Có lẽ mọi người không biết, Tử Hàn đã trải qua 8 lần cửu sắc lôi kiếp. Lôi kiếp mang theo ý hủy diệt, nhưng Tử Hàn cũng không ngừng rèn luyện thân mình trong hủy diệt. Sau lần thứ 8, dục thân hắn càng thêm đáng sợ, khí thế thâm thúy càng khó lường. Đúng như Huyết Nguyệt từng nói, Tử Hàn đã xây dựng cơ sở cho bất diệt chi thân. Khi hắn trải qua 9 lần lôi kiếp, đăng lâm thần đạo, sẽ chân chính đúc thành bất diệt chi thân. Nhưng thần đạo đã đứt. Từng đạo lưu quang xé gió, lao về phía thiên vũ. Đoàn người thẳng về phía đông. Ninh Lăng Tiên báo cho Tử Hàn mọi chuyện. Kiếm quân, chiến tử, mục đích chuyến này là kiếm quật ở thiên vực. Năm xưa, Tuyệt Trần kiếm khách và Lăng Vân kiếm giả quyết chiến ở đó. Cả hai cùng mất mạng, nhưng nghe nói họ không cam lòng, thần hồn bất diệt, kiếm quật giữ lại nhục thân của họ. Hai người cứ thế ngồi xếp bằng đối diện nhau trong kiếm quật hàng ngàn năm. Nghe Ninh Lăng Tiên nói, Tử Hàn nghi hoặc, cho thần hồn bất diệt, nhục thân còn nguyên vẹn, họ xê hết thật sao? Ừ. Đến rồi sẽ biết thôi, mọi chuyện vốn nên như vậy. Hô. Gió gào thét thổi tới, đoàn người Tử Hàn dừng chân, nhìn về phía xa. Quần sơn trùng điệp, kéo dài vô tận. Giữa núi là vô số cổ mộc chọc trời, hội tụ vô tận sinh cơ. Đặt chân đến thiên vũ, cảnh tượng hiện ra mênh mông như biển rừng. Đây là kiếm quật trong truyền thuyết sao? Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía một bóng hình xinh đẹp. Thiến ảnh tuyệt thế, thân mặc quần dài màu xanh nhạt, nhẹ nhàng bay trong gió. Mái tóc đen óng ả đông đưa. Đứng giữa biển xanh, nàng như trích tiên, như tiên nữ hạ phàm. Thanh mộc thương hội, thanh mộc tình. Chương 446A quên một người. Thanh mộc thương hội, thanh mộc tình. Không biết là ai cất tiếng, khoảnh khắc này, thanh mộc tình, với vẻ đẹp thoát tục như tiên, đang đứng trên biển rừng. Ninh Lăng Tiên bước tới, ánh mắt lạnh lùng. Cả hai đều là linh thần thập kiệt, tuyệt thế khuynh thành, như những tiên nữ lạc bước chốn trần gian. Vô số ánh mắt đổ dồn về họ, không nghi ngờ gì, các nàng đã trở thành tâm điểm. Kéo theo đó là sự xuất hiện của vô số người, mỗi người đều mang cờ hiệu riêng. Thanh mộc thương hội với nhiều cường giả đứng sau thanh mộc tình. Ninh Lăng Tiên bật cười, nụ cười lộ vẻ cực lạnh. Dưới biển rừng, từng bóng người hiện ra, khí tức đáng sợ bao trùm. Hừm. Ninh Lăng Tiên lên tiếng, những người phía sau nàng cũng di chuyển theo, khí thế ngưng tụ. Thanh mộc tình vẫn cười, nhìn Ninh Lăng Tiên nói, "Ngự Lăng Tiên tỷ tỷ, có lẽ không nên nói vậy, đồ vật trong kiếm quật này, khi nào là của Ninh thị thương hội ngươi?" Vô số cường giả đứng lặng quan sát, chỉ có hai người đẹp tranh cãi. Tử Hàn đứng trong đám đông, cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng là hai tuyệt thế gia nhân, lại cứ như phụ nữ đang cãi vã. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ánh mắt Tử Hàn lại trở nên ngưng trọng khi nhìn về phía Phong Vũ, nơi kiếm khí tung hoành, tan biến trong hư không, theo sóng biển mà động. Ngay lập tức, một luồng kiếm khí cực kỳ đáng sợ không ngừng lưu chuyển, chìm nổi theo sóng, như hòa vào trong rừng cây. Tử Hàn không nói, cảm giác của hắn lại lan tỏa khắp nơi. Khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được sự dừng lại, ở một Phong Vũ xa xăm, một thanh niên đứng đó. Lúc này, hắn như gỗ đá, bất động, xung quanh không hề có chút dao động nào, nhưng lại mang đến cho Tử Hàn một cảm giác khó hiểu. Tử Hàn không nói gì nữa, mà nhìn hai người đang cãi vã. Nhưng sau một khắc, Thanh Mộc Tình lại cười, nói, ơ nhưng lần này Lăng Tiên tỷ tỷ có lẽ phải tay không mà về. Thanh Mộc Tình nhìn về phía biển rừng, theo sóng nước, theo âm thanh, nói, kẻ Thanh Mộc Thương hội chúng ta bất tài, lại may mắn mời được Hoàng tử Nguyên Vũ của Thánh Nguyên Hoàng Triều, Kiếm Hoàng Hướng Kiếm Hoàng tử, cùng với thiên kiêu số một của ma thần tộc, Múa Phong Vân. Trời à, họ đều là linh thần thập kiệt. Không ngờ Thanh Mộc Thương hội lại có thể mời được họ. Theo những tiếng xôn xao, ánh mắt Ninh Lăng Tiên hướng về phía xa, trên ba tòa phong vũ, ba luồng khí tức tỏa ra, bao trùm cả biển rừng, uy thế khiến mọi người run rẩy, như hòa vào thiên địa. Ninh Lăng Tiên nhìn Thanh Mộc Tình với ánh mắt băng giá, lại nhìn về phía xa, ánh mắt mang theo băng lãnh, nhưng không hề sợ hãi, rồi khẽ cười. Vậy thì sao? Chẳng lẽ mời được ba người họ, sẽ không có sơ hở gì sao? Lăng Tiên tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngoài thập kiệt, còn ai có thể chống lại ba người họ? Thiên Chiến Tử sao? Đáng tiếc ngươi không mời được hắn. Ông! Thanh Mộc Tình, thiên kiêu trên thế gian vô số, chẳng lẽ không ai có thể địch lại ba người họ sao? Ninh Lăng Tiên như khiêu khích. Ninh Lăng Tiên nhìn Thanh Mộc Tình, ánh mắt trở nên quái dị, thì ai có thể chiến? Ngươi thích, không phải đã nói qua sao? Chương 447 A ta mời một người có thể trảm thiên quân. Kinh hải ập đến, thân ảnh thiếu niên ẩn mình trong đám người. Khoảnh khắc này, hắn bước ra, đạp lên hư không. Cảm nhận luồng khí tức đang lan tỏa, Ninh Lăng Tiên nhìn Thanh Mộc Tình, nở nụ cười. Ta mời một người có thể trảm thiên quân, thiên hạ ai dám chiến? Hử? Lời nói của Ninh Lăng Tiên vừa dứt, từ xa xa có ánh sáng lóe lên, kèm theo vô số tiếng xì xào. Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc, lại có phần khinh thường. Trên chiến trường này, trừ thập kiệt, ai có thể chống lại? Ninh Lăng Tiên mở miệng, khiến người ta vừa khinh thường, vừa kinh ngạc. Mọi người đều biết Ninh Lăng Tiên là đại tiểu thư của Ninh Thị Thương hội, một trong ba đại thương hội của Nam Thiên. Hơn nữa, nàng lại là một thành viên của thập kiệt, sao lại nói năng hồ đồ như vậy? Với sự hiểu lầm đó, mọi người tò mò về người mà Ninh Lăng Tiên mời. Theo sự tò mò, trong hư không vang lên tiếng bước chân, nhẹ nhàng nhưng lại mang một luồng khí tức thâm thúy, đang dần lan tỏa trên biển rừng. Vì sao Ninh Lăng Tiên lại có thể mời ngươi? Vì sao nàng lại không thể mời ta? Tử Hàn nhìn Thanh Mộc Tình, cười nói, cả chuyến đi kiếm quật lần trước, ngươi chưa hề mời ta. Làm sao biết ta không đến được? Điều nàng không thể ngờ tới là ba năm sau, khi mọi người đã quên cái tên kiếm quân, hắn lại trở lại mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, so với ba năm trước, hắn càng kinh diễm. Chỉ bằng trận chiến ở Tước Thần Kiều, hắn đã làm chấn động chiến trường linh thần. Sau đó, hắn yên lặng một tháng, tại Kiếm Sơn, chém liền hai thành viên thập kiệt. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người đã đặt ra nghi vấn. Danh tiếng kiếm quân tuy vang dội khắp nơi, nhưng không phải ai cũng từng gặp hắn. Lúc này, nhìn thiếu niên, nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thanh Mộc Tình, những người đứng xem cuối cùng cũng không nhận được mà lên tiếng hỏi. Thiếu niên là người phương nào? Là người phương nào? Tử Hàn nhìn xung quanh, ánh mắt đảo quanh tứ phía, nhìn về phía đám đông. Ánh mắt hắn sáng ngời, trên môi nở nụ cười, như thể hiện phong thái của hắn ngày hôm nay. Ta là kiếm quân. Không có quá nhiều lời nói, không giải thích gì thêm, nhưng cái tên này khiến tứ phương chấn động. Những ánh mắt kinh ngạc không khỏi nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Trong mắt là sự kinh hãi không thể kìm nén, đồng thời cũng tràn đầy sự tán thưởng. Khó trách có thể trảm thiên quân, có thể địch thập kiệt. Hóa ra là kiếm quân. Kiếm quân, người đã chém liền hai kiệt trước Kiếm Sơn, quả không sai. Trong mắt Thanh Mộc Tình, sự phức tạp hiện lên. Trong lòng nàng, thiếu niên trước mặt mới là người kinh diễm nhất. So với thập kiệt còn kinh diễm hơn. Chỉ cần một trận chiến đã đánh bại hai người, hỏi ai có thể so sánh. Tiếng kinh ngạc liên tục vang lên, như sóng biển. Nhưng vào lúc này, một giọng nói hờ hững từ xa vọng lại. Giọng điệu mang vẻ khinh thường. Ta tưởng là ai lại liều lĩnh đến thế? Hóa ra là cái gọi là kiếm quân. Có gì đáng gờm? Trong mắt bản hoàng tử, chỉ là hạng tầm thường. Cần gì phải tân bốc đến vậy? Rào. Lời nói vừa dứt, từ phong vũ xa xa, thân ảnh một người xuất hiện. Đó là một thanh niên anh tuấn, mặc thanh sam, đạp trên vô tận sóng biển, xung quanh hắn là một loại thần lực khó lường. Đó là một trong thập kiệt, nguyên vũ của Thánh Nguyên Hoàng Triều. Thánh Nguyên Hoàng Triều là một thế lực cường đại. A, à, cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Hử? Một kẻ đã bị phế bỏ thần đạo, trong mắt ta chỉ là một phế vật. đợi đến ngày ngươi thành thần, ngươi trong mắt ta còn không bằng một con chó. Ồn ào cái gì? Chương 448A bại gia tử. Mây gió hội tụ, nhưng không có tiếng gió, sóng xanh biết rạo rực, thân ảnh thiếu niên lướt đi, ánh quang lưu chuyển, mang theo vẻ thâm thúy lăng múa trong hư không. Linh lực sinh sôi không ngừng, như kiếm chém, vạch qua sóng xanh biết vô tận. Vô hoa mà lên, vô diệp mà rơi, cổ mộc chọc trời đứng sừng sững giữa đất trời. Ánh quang ngưng tụ, tung hoành thiên địa. Tử Hàn bước ra, mang theo uy thế không gì sánh bằng như lời nói của mình, trong mắt chỉ có tự tin. Hừ. Nguyên Vũ hừ lạnh, nhìn Tử Hàn, trong mắt càng thêm hung ác. Tay không mà động, thân ảnh hắn theo Tử Hàn mà động. Trong khoảnh khắc, ánh quang tung thiên động địa, như danh hiệu của hắn, phù tay biến hóa thánh nguyên, một loại ý chí bàng bạc mênh mông cuốn tới. Bản hoàng tử kinh diễm bực nào, ngày sau ắt thành thần, ngươi làm gì được? Gió xa xăm thổi đến, vô tận vẻ xanh biếc cuốn tứ phương. Tử Hàn đứng giữa, càng thêm thâm thúy, như nụ cười trên khóe môi hắn, nhẹ giọng đáp, "Kỳ giết ngươi, xem ngươi thành thần thế nào." Ầm. Một tiếng nổ vang lên từ hư không. Tử Hàn chưa động, nhưng sắc mặt Nguyên Vũ lộ vẻ tàn bạo. Hùng hồn linh lực quanh người hắn cuốn tới, tràn ngập thiên địa, rung chuyển biển rừng. Rào. Một vệt hào quang hóa thành thất luyện hướng Tử Hàn đánh tới. Tử Hàn vung tay, thâm thúy linh lực lan tràn hư không, mênh mông như biển, khí tức thâm thúy như vực sâu. Bàn tay vung xuống, chỉ có ánh quang tán lạc hóa thành huỳnh quang. Giữa huỳnh quang, thiếu niên đứng thẳng, xuất trần như trích tiên. Nhưng ngay sau đó, tiếng quát vang lên, từng đạo ánh quang bao phủ sóng xanh biếc. Tiểu tử, để mạng lại. Bại gia tử, xê hết đi. Ngươi. Nguyên Vũ nổi giận, vung tay, hùng hồn linh lực không ngừng cuốn tới. Tử Hàn nghênh thân, ngạnh kháng, hai quả đấm chạm vào nhau, ánh quang rơi xuống nước, sóng xanh biếc rạo rực. Trên sóng xanh biếc, chỉ có tiếng hai người vang vọng trên hư không. Uy thế hai người bồi dưỡng thật đáng sợ, mỗi khi giở tay nhấc chân đều kinh khủng. Hai người đều tu vi linh thần bát chuyển, nhưng chiến lực của họ khiến linh thần cửu chuyển phải kinh sợ. Nguyên Vũ tung thiên, vung tay, linh lực như núi như biển cuốn tứ phương. Hắn vung tay liền hỗn loạn tứ phương, một thức cuốn lá xanh bọc, không ngừng công phạt Tử Hàn. Không hổ là hoàng tử thánh hoàng triều, chiến lực như vậy xứng danh thập kiệt. Chiến lực này, linh thần cửu chuyển cũng không địch lại. Kiếm quân có thể địch sao? Sao lại không thể? Đừng quên kiếm quân đã chém liên tục hai người trong thập kiệt, giờ đối mặt Nguyên Vũ có là gì? Hừ. Tranh cãi, mỗi bên đều cho mình đúng. Nhưng khi nhìn sự hỗn loạn, mọi người đang nghị luận, nhưng quên rằng khi Tử Hàn trảm loạn kiếm thần và thiên dương tử, hắn mới linh thần thất chuyển, giờ đã đạt linh thần bát chuyển. Ầm. Một tiếng nổ kéo mọi người về thực tại. Tử Hàn vung tay ngạnh kháng, miễn cưỡng đẩy lui Nguyên Vũ. Sau một đòn, Tử Hàn lại tung hoành, ánh quang quanh thân lưu chuyển bộc phát thâm thúy. Tử Hàn ngưng mắt, ánh mắt ác liệt, mười ngón tay ngưng quyền, ngạnh kháng. Ầm. Một quyền, Nguyên Vũ lại bị Tử Hàn đẩy lui. Tứ phương kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình, nhìn thiếu niên. A. À. Bại gia tử, ngươi a cái gì? Mọi thứ lại khiến người kinh hãi. Thiếu niên tung thiên, áo trắng phần phật, quả đấm theo ánh quang mà động, một quyền như núi nhạc đánh tới, Nguyên Vũ bị đẩy lui mười trượng, một vệt hào quang tung thiên, kèm theo một vệt đỏ thẫm. Bại gia tử, chạy đi đâu? Tử Hàn lại quát, ngưng quyền, hướng Nguyên Vũ đánh tới. Hỗn loạn hiện lên, trong mắt mọi người lộ vẻ khó tin. Thiếu niên như quân chủ chìm nổi, bàn tay như vực sâu, mỗi khi xuất thủ đều khiến Nguyên Vũ ho ra máu. Bại gia tử, như ngươi mà cũng xứng danh thập kiệt. Quá không chịu nổi. Tử Hàn mở miệng gọi Nguyên Vũ là bại gia tử. Nguyên Vũ giận dữ, nhưng cũng kinh hãi. Hắn vốn là thiên kiêu, tu hành đến lúc này không kém bất kỳ ai, nhưng lại không địch nổi thiếu niên trước mắt, bị đánh đến ho ra máu, khiến hắn không cam lòng, tức giận. A, à, ta muốn dê ít ngươi. Bình tĩnh, nói ngươi là bại gia tử, ngươi đừng chối. Như ngươi ta đánh mười. Ầm. Tử Hàn vừa dứt lời, lại đẩy lui Nguyên Vũ. Thiếu niên như hóa chiến thần tung thiên vô địch. Nguyên Vũ thi triển bán thần vũ kỹ, nhưng thiếu niên quanh thân ánh sáng tăng mạnh, một bàn tay lớn màu đỏ vỗ xuống, đánh bay Nguyên Vũ trăm trượng. Phốc. Nguyên Vũ hộc máu, nhuộm đỏ y phục. Ninh Lăng Tiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh diễm, hoang hô, cho kiếm quân quả thật vô song, có một mình hắn cần gì phải lo sự bất thành. Nghe lời Ninh Lăng Tiên, Thanh Mộc Tình lộ vẻ khó hiểu và tức giận. Nhìn thiếu niên, dường như có chút hối hận. Khi tranh đoạt hành cung, nàng đã bắt đầu mời thiên kiêu tứ phương, nhưng lúc đó lại nghe tin kiếm quân thần đạo bị thiên thành đại trưởng lão đoạn. Đêm đó, nàng trầm tư hồi lâu, cuối cùng không đi tìm Tử Hàn, bỏ ý định mời hắn. Nhưng giờ nàng lại quên rằng thần đạo Tử Hàn bị đoạn, không thể thành thần, nhưng tu vi vẫn còn, trong linh thần cảnh, chiến lực của hắn vẫn không ai sánh bằng, hắn vẫn vô song. Giờ nàng có chút hối hận. Dù Tử Hàn chưa đứng trong hàng thập kiệt, nhưng chiến lực của hắn không hề yếu hơn bất kỳ ai trong thập kiệt. Một mình hắn đã chém liên tục hai người trong thập kiệt, thậm chí không hề bị thương. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, Tử Hàn lại khiến Nguyên Vũ ho ra máu. Thấy vậy, tứ phương im lặng. Sau trăm chiêu, Nguyên Vũ đã lộ vẻ không địch lại. Thanh Mộc Tình lại kinh hãi, tiếp tục như vậy, Nguyên Vũ nhất định bại vong. Nếu Nguyên Vũ bại vong, Thánh Nguyên Hoàng Triều sẽ giận dữ, tìm Thanh Mộc Thương Hội gây phiền toái. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ không thể ngăn cản. Thanh Mộc Thương Hội mạnh mẽ, nhưng đối mặt với Thánh Hoàng Triều vẫn phải trả giá đắt. Nghĩ đến đây, Thanh Mộc Tình lộ vẻ ngưng trọng, nhìn về phía hai Phong Vũ xa xăm, vội vàng kêu lên, Cơ Kiếm Hoàng Tử, Phong Vân Huynh, xin viện thủ tương trợ. Sóng vẫn dập dần, không có tiếng người đáp lại, nhưng hai khí tức kinh khủng từ biển rừng cuốn tới. Một người động vũ động tứ phương phong vân, một người như thần kiếm trùng tiêu, hỗn loạn sóng biển. Khi hai khí tức chợt hiện, Tử Hàn khẽ động, giữa hai lông mày lộ vẻ ưu tư. Giờ hắn thét dài, vung tay ngưng quyền, lại oanh tạp Nguyên Vũ, chấn hắn đẫm máu. Tử Hàn quay đầu, nhìn về hai bóng người đang tới, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Chương 449A Phong Vân Tế Hội. Tử Hàn dừng tay, ánh mắt hướng về phía xa. Hai bóng người đạp sóng đến, đứng hai bên hắn, khí tức không ngừng ngưng tụ cuốn bích hải. Bên trái Tử Hàn, Kiếm Hoàng Tử ngạo nghễ đứng, lông mày như kiếm, mắt tựa sao trời, trên người hắn tràn ngập một loại ác liệt quen thuộc, bởi khí tức ấy đến từ kiếm. Hắn bình tĩnh nhìn Tử Hàn, kiếm ý cực kỳ khủng bố lưu chuyển. Bên phải Tử Hàn, thanh niên tuấn mỹ nhìn hắn, mười ngón tay thon dài như ngọc, đầu ngón tay hắn nhảy múa, phong vân dũng động, bích lãng chìm nổi. Hắn chính là ma thần tộc thiên kiêu số 1, múa phong vân. Hai người đồng loạt động, khí tức kinh khủng cuốn động. Nguyên Vũ, kẻ vừa bị đánh bay, lại quay về, khí tức uể oải, nhuộm đầy máu, mặt dữ tợn, mắt đỏ ngầu nhìn Tử Hàn. Kiếm quân quả nhiên hung hăng. Kiếm Hoàng Tử mở lời, mắt như kiếm, tràn đầy ác liệt. Tử Hàn cười, nhìn Kiếm Hoàng Tử, để một tay sóng gió múa phong vân, Kiếm Hoàng Tử danh bất hư truyền, mạnh hơn kia bại gia tử. Kiếm quân, ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi đứa con phá của, ngươi tưởng đây là Thánh Nguyên Hoàng Triều để ngươi tác oai tác quái sao? Ngươi tưởng ta là cha ngươi, dễ dàng tha thứ ngươi. Càn rỡ. Sắc mặt Nguyên Vũ lại trầm xuống. Tử Hàn mở miệng là ê bại gia tử, kia cố ý mai mỉa hắn. Nhưng hắn không biết, chỉ trách hắn quá liều lĩnh, không coi ai ra gì. Tử Hàn nhìn Kiếm Hoàng Tử. Kiếm Hoàng Tử ngưng mắt, đáp, hiệu uy danh kiếm quân, tại hạ đã sớm nghe, không biết ai kiếm đạo sâu hơn. Vậy ngươi với Loạn Kiếm Thần ai kiếm đạo sâu hơn? Tử Hàn hỏi ngược, đầy ngạo nghễ. Ừ. Câu trả lời của Tử Hàn khiến lòng người rung động. Kiếm Hoàng Tử liếc nhìn Tử Hàn, cười, thì ai sâu hơn, thử rồi biết. Loạn Kiếm Thần bại, nhưng ta thì chưa chắc. Thật sao? Tử Hàn hỏi, một giọng nói vang lên, ngươi cùng thật đấy kiếm quân, không biết hôm nay kiếm quân có thể chỉ giáo. Mọi người ghé mắt nhìn. Múa phong vân khẽ múa các ngón tay, trên đầu ngón tay có vòng xoáy nhỏ, cuốn lấy linh khí tứ phương. Hắn liếc Tử Hàn, lạnh nhạt nói. Chỉ giáo? Trong tay ta chưa từng có chỉ giáo. Rào. Một vệt hào quang cuốn thiên địa, linh lực u ám của Tử Hàn cuốn động, thâm thúy khiến người kinh hãi. Theo linh lực của Tử Hàn, khí tức ba người Kiếm Hoàng Tử ngay sau đó cũng động. Tử Hàn cảm thụ khí tức ba người, khóe miệng lại nhếch lên. Ninh Lăng Tiên khẽ nhíu mày, lo âu. Tử Hàn mạnh, nhưng đối mặt với ba người thập kiệt, mỗi người đều là đại tài kinh diễm, lấy một địch ba thật hoang đường. Ninh Lăng Tiên vừa định mở miệng, sau lưng nàng một cổ chiến ý ngút trời bộc phát, khiến mọi người run rẩy. Chiến ý ấy khiến người kính sợ, sợ hãi. Ba đánh một. Có thất công bình không? Ầm. Lời nói vang lên ầm ầm. Phía sau Ninh Lăng Tiên, một thân ảnh anh vĩ bước ra, bước chân đạp chiến ý, ánh sáng vàng dắt chiến ý đến. Chiến tử vừa ra như chiến thần, tay cầm ngân thương vung lên thiên vũ. Chiến tử. Thân thể Thanh Mộc Tình run nhẹ, mắt trở nên không hiểu, nhìn Ninh Lăng Tiên, ở ngươi mời được chiến tử. Ninh Lăng Tiên cười, ngày mời được kiếm quân, sao lại không mời được chiến tử? Chẳng lẽ ngươi không biết chiến tử kết bạn với kiếm quân tâm đầu ý hợp sao? Ngươi. Nhìn chiến tử, vẻ mặt Thanh Mộc Tình chìm xuống. Chiến tử chiến lực vô song, trên người hắn tràn đầy chiến tích. Chiến tử vừa ra có thể trấn nhiếp vạn linh. Thanh Mộc Tình từng trả giá đắt mời chiến tử, nhưng chiến tử không để ý, trong mắt nàng, chiến lực chiến tử không kém kiếm quân. Đến lúc này, Thanh Mộc Tình mới biết, Ninh Lăng Tiên chưa từng mời chiến tử. Chiến tử xuất chiến chỉ vì kiếm quân. Giờ chiến tử cộng kiếm quân, sợ rằng ba người múa phong vân không địch nổi. Ầm. Chiến tử đứng trên thiên vũ, dưới chân sóng biết rạo rực, ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn ba người múa phong vân, lạnh lùng nói, em muốn lấy ba địch một, để ta đánh với bọn ngươi một trận. Ông. Trường thương chiến tử rung lên, hư không chiến minh. Chiến tử đến, khiến ba người sắc mặt động. Lực của chiến tử ai cũng biết, đối mặt hắn, biết bao thiên kiêu bất chiến mà cúi đầu. Trong mắt tứ phương tràn đầy kinh diễm, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Nhưng Tử Hàn khẽ lắc đầu với chiến tử. Chiến tử, nói đây là trận chiến cuối cùng của ta, ngươi không tin ta? Ừ. Chiến tử khẽ kêu, nhíu mày, quét mắt qua ba người, rồi nhìn Tử Hàn, không nói gì thêm, ê được. Rào. Chiến tử vừa dứt lời, thân thể lùi về xa, tay cầm trường thương đứng trên biển xanh, lẳng lặng nhìn. Lời nói, hành vi của Tử Hàn lại khiến lòng người kinh ngạc, dị nghị nhìn hắn, rồi chẳng lẽ kiếm quân muốn một mình độc chiến ba người thập kiệt? Sao có thể, thế gian sao có nghịch thiên chi tài như vậy? Nếu thắng hắn chẳng phải độc bá linh thần chiến trường. Tiếng kinh hãi vang lên. Thiếu niên cười, giữa tay một vệt sáng chói lóa mắt, một thanh trường kiếm cổ xưa biến hóa, hàng mang lưu chuyển. Vô tận kiếm khí từ hư không sinh ra vạch qua bích hải, lá xanh phiêu chuyển trong biển rừng. Thiếu niên cầm kiếm, áo trắng phần phật, mắt tráng phóng ánh quang. Hắn đứng giữa ba người, nhếch mép cười, nhìn họ, người ta đến đây, vì kiếm quật, vì ngăn trở thanh một thương hội. Không ai có thể ngăn cản. Ừ. Lời thiếu niên khiến không khí trong sân biến đổi, ngột ngạt. Trong mắt bọn họ có chút không thể tin, kinh hãi, nhìn thiếu niên. Ai cũng không ngờ, thiếu niên lại muốn một mình độc chiến tam kiệt. Hỏi khắp linh thần chiến trường, có mấy người có đảm phách như vậy? Không ai có thể ngăn cản. Kiếm quân ngươi có phải quá liều lĩnh? Dù lạnh nhạt như múa phong vân cũng không nhịn được tức giận. Lời Tử Hàn đơn giản là khinh thị ba người. Cảm nhận được sự tức giận của họ, Tử Hàn vẫn cười khẽ, nhìn ba người lạnh giọng. Ta lấy một địch ba chẳng phải là điều ba vị mong muốn sao? Chương 450A một quân chiến ba kiệt. Tử Hàn cười khẽ, nụ cười như cơn gió thoảng qua núi non, mang theo một vẻ khó đoán, lay động cả biển rừng, khơi dậy sóng biết. Một người cất bước như bồ công anh trong gió, hóa thành vô vàng phiêu nhứ, kiếm khí phủ kín không trung, chém tan vô số sinh cơ. Ba người nhìn Tử Hàn, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Vừa rồi, lời của Tử Hàn ngông cuồng đến mức nào? Trong mắt người khác, đó có thể là sự ngạo mạn, nhưng thực chất là tự tin, một loại tự tin ngập trời, không sợ hãi. Ánh sáng bùng nổ, kiếm hoàng tự phóng xuất kiếm ý, nghênh chiến kiếm ý của Tử Hàn. Cả hai đều vô cùng sắc bén, khó phân cao thấp. Kiếm hoàng tự xuất thân từ kiếm hoàng, mở ra một con đường quét ngang mọi đối thủ, không ai cản nổi. Trong 3 năm, hắn đã giết chóc đến mức uy danh lẫy lừng, thanh kiếm trong tay hắn không biết đã thấm bao nhiêu máu tươi. Chỉ là ba người, có gì không thể chiến? Hôm nay, ta sẽ chiến đến khi chiến trường không còn ai dám nghênh chiến. Xoẹt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kiếm quân, ngươi chọc giận ta rồi. Ta muốn xé xác ngươi. Nguyên Vũ tức giận quát, thân hình thoát động, hai tay biến hóa, một luồng ánh sáng thánh khiết bao phủ lấy hắn, đúng như danh hiệu của hắn, tay không tạo ra thánh nguyên, vô số thiên kiêu không địch lại. Nhưng khi thấy hắn xuất chiêu, khóe miệng Tử Hàn lại nhếch lên thành một nụ cười. Ngươi, cái tên phá gia chi tử kia, còn chưa bị đánh đủ à? Ken. Một tiếng vang vọng vọng lên từ hư không, kiếm hoàng tử vung kiếm chém xuống, từng đạo kiếm khí sinh ra từ lưỡi kiếm. Nhưng khi hắn chuẩn bị tung ra một kiếm chí mạng, thì từ phía xa, Thiên Vũ phát ra một âm thanh làm gián đoạn suy nghĩ của kiếm hoàng tử. Hử? Khi hắn quay đầu lại, Tử Hàn đứng sừng sững giữa không trung, tay cầm trường kiếm, nhìn kiếm hoàng tử. Hử? Xích Viêm thần kiếm, Ngưng Sương thần kiếm, còn có Kinh Phong thần kiếm của Loạn Kiếm thần, đều là kiếm trong kiếm bảng. Cảm nhận kiếm trận, nhìn ba thanh thần kiếm lơ lửng, kiếm hoàng tử nhìn Tử Hàn, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn trầm ngâm trong giây lát, rồi cầm kiếm xông thẳng vào kiếm trận. Kiếm quang rực rỡ chiếu sáng không trung. Nghe tiếng kiếm reo như phượng múa, Tử Hàn nhìn múa phong vân, ánh mắt trở nên kỳ lạ, lại ngỡ người khi nhìn thanh trường kiếm trong tay nàng. Kiếm quang lưu chuyển, lấp lánh như ánh mắt hắn, nhìn múa phong vân, hắn hỏi, ở ngươi là ai? Ai? Ngoài Ngọc Diện Tu La, còn ai có thể bướng bỉnh như vậy? Ngọc Diện Tu La. Lúc này, ánh mắt Tử Hàn lại trở nên kỳ lạ, nhìn múa phong vân, ánh mắt hắn lộ ra nghi hoặc, nói, ở Ngọc Diện Tu La rốt cuộc là ai? Cái gì? Kiếm quân, hôm nay hãy cho ta xem, người mà hắn khen ngợi đến vậy, rốt cuộc có bao nhiêu kinh diễm? Hôm nay, Bích Hải sinh triều, hôm nay, Phong Vân tế hội. Trận chiến này kinh diễm lòng người, như thanh kiếm trong tay thiếu niên, từ nay về sau không ai không nhớ. Chương 451 A ánh vàng tự thiên mà rơi. Trận chiến bùng nổ trên biển xanh, Bích Hải dậy sóng, thu hút muôn người dõi theo. Trong mắt mỗi người, hoặc kinh ngạc, hoặc kinh hãi, hoặc kinh dị, nhưng hơn cả là rung động, một sự rung động từ tận đáy lòng. Thiếu niên chưa quá 20, nhưng vì 3 năm ẩn mình, trong mắt người khác vẫn như cậu bé 17-18. Ấy vậy mà, thiếu niên ấy một khi xuất thế liền không ngừng khuấy đảo sóng gió, mỗi trận chiến đều làm chấn động chiến trường. Những kẻ bại dưới tay hắn, không ai không phải là thiên kiêu danh tiếng lẫy lừng. Trong số đó, không thiếu những đại tài từ vô tận cuộc tranh đoạt mà ra. Nhưng trước mặt hắn, họ chỉ có một kết cục duy nhất, thất bại. Thiếu niên như một kẻ bất bại, đã từng như vậy, bây giờ vẫn vậy. Chứng kiến thiếu niên chinh chiến, rung động trong lòng mọi người khó tả. Một mình chiến đấu với ba gã thiên kiêu tuyệt đỉnh. Ba người trên biển xanh, ai cũng kinh diễm chiến trường. Nhưng lại bị Tử Hàn một mình ngăn chặn. Nguyên Vũ, bị thần hồn Tử Hàn ngưng phân thân ngạnh hám. Hai người giao chiến, Tử Hàn chấn Nguyên Vũ thổ huyết. Nhưng chính vì vậy, Nguyên Vũ kinh hãi. Hắn biết đó chỉ là một đạo phân thân, nhưng chiến lực không hề thua kém Tử Hàn thật sự. Trong lòng kinh hãi, hắn vẫn ngạnh hám. Bị Tử Hàn chấn thổ huyết, tan mất khí thế, nhưng hắn chưa hề bại. Vô luận thế nào, hắn vẫn là một trong những thiên kiêu kinh diễm nhất chiến trường. Nhưng hắn càng kinh diễm, càng làm nổi bật Tử Hàn vô song. Chiến lực tuyệt thế hiếm có. Kiếm trận lưu chuyển, ba thanh thần kiếm trong hư không chiến minh, kiếm ý kinh khủng như vực sâu, cuốn tứ phương, bao vây kiếm hoàng tử trong trận. Kiếm hoàng tử cầm kiếm ngạnh hám kiếm trận, nhưng sau hồi lâu, vẫn không thoát khỏi trói buộc. Chen. Một âm vang từ hư không vang vọng, như du long tới, kiếm khí tràn ngập bích hải, trảm xuống sinh cơ, bay lượn trời cao. Kiếm quang gây nên theo gió mây mà động, như thanh niên tuấn mỹ, một tay múa mây phong vân. Trong phong vân, Tử Hàn cầm kiếm chiến, cùng múa phong vân ngạnh hám. Lúc này khó phân thắng bại, nhưng chiến đến khắc này, ai cũng biết ai là kẻ mạnh nhất. Tử Hàn một mình địch lại tam kiệt, thậm chí chiếm hết thượng phong. Chiến lực như vậy, còn ai sánh bằng? Mọi người kỳ vọng, mắt tràn đầy kinh ngạc. Ninh Lăng Tiên trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Trước đó, nàng mời Tử Hàn, nhưng trong lòng không tránh khỏi lo âu. Nhưng giờ phút này, thấy Tử Hàn một mình địch lại tam kiệt, thậm chí còn thắng, nàng vô cùng vui mừng. Nhưng Thanh Mộc Tình nhìn, dung nhan khuynh thành như ngưng sương. Nàng hối hận vì ban đầu không mời Tử Hàn. Mọi người cho rằng thần đạo Tử Hàn bị Thiên Thành đại trưởng lão Đạo Vô Lâm đoạn đi, Tử Hàn đã sa sút. Nhưng họ quên, Tử Hàn đoạn đi là thần đạo theo dõi pháp tắc chi hải, chứ không phải tu vi. Thanh Mộc muội muội, sắc mặt sao lại tái nhợt vậy? Ninh Lăng Tiên nhìn Thanh Mộc Tình, mở miệng, tràn đầy nụ cười, như giễu cợt lời nói của Thanh Mộc Tình khi mới đến biển trường này. Ninh Lăng Tiên, ngươi đừng tưởng mời được tam kiệt là thắng. Kiếm quân kinh diễm biết bao, một người địch lại tam kiệt. Thanh Mộc Tình sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng, vì ai thắng ai thua còn chưa biết. Thật sao? Ninh Lăng Tiên hỏi, đắc ý nhìn Thanh Mộc Tình, ngài đừng quên chiến tử vẫn còn, hì hì. Nghe Ninh Lăng Tiên, sắc mặt Thanh Mộc Tình càng khó coi. Ninh Lăng Tiên càng đắc ý, bởi vì ba đại thương hội ở Nam Thiên đối lập nhau. Ninh Lăng Tiên và Thanh Mộc Tình quen biết từ nhỏ, nhưng đấu mười mấy năm không ai thắng ai. Trong mắt họ, chuyện đắc ý nhất là ép đối phương một đầu. Lúc này, Ninh Lăng Tiên đã làm được. Ầm. Tiếng vang lên, hỗn loạn lại vén lên. Trong kiếm trận, kiếm của kiếm hoàng tử bộc phát ác liệt, kiếm khí lăng múa, tung thiên. Nguyên Vũ cuối cùng không địch lại Tử Hàn, nhưng vẫn bất bại. Mọi thứ như trước. Chỉ có trên biển xanh, Tử Hàn cầm kiếm triển cơn lốc trước mắt, lá xanh tan mất phong hoa. Thân ảnh thiếu niên cùng phong vân giao hội, múa tận trời, ánh quang bừng lên, hỗn loạn lưu chuyển thiên địa, tích hải dậy sóng như tâm niệm. Rào. Ánh sáng lan tràn, cuốn theo gió. Thân ảnh Tử Hàn vẫn lưu chuyển trong múa phong vân, kiếm khí lưu chuyển, lan tràn tung sắc trời hoa, hỗn loạn tứ phương. Âm. Âm thanh như lôi đình vang dội. Thiếu niên cầm kiếm lăng múa, hàng mang trên trường kiếm loạn vào tất cả. Như ánh sáng xa, như thiếu niên trong mắt mọi người. Hôm nay, vô luận thắng bại, thiếu niên cuối cùng sẽ lưu danh. Một người địch lại ba gã thiên kiêu mạnh nhất, còn ai sánh bằng? Nhưng mọi người tỉnh ngắm, kinh hãi, không ai nhớ đến một chuyện. Có thể họ từ đầu đến cuối không biết. Thiếu niên tu hành từ 14-15 tuổi, đến nay chưa quá 20. 5 năm tu hành mà có thành tựu này, nhưng họ quên, ở Thiên Huyền Tông, thiếu niên bị kẹt ở sinh tử tháp 1 năm, vạn kiếp sơn mạch lại yên lặng 3 năm. Tính ra, hắn còn lại mấy phần thời gian tu hành. Tu hành trong thời gian ngắn như vậy, ai có thể làm được tất cả? Chỉ có kiếm quân mà thôi. Bạch. Một ánh kiếm trảm phá mây trời. Kiếm Tử Hàn vĩnh viễn sắc bén. Theo kiếm quang, máu tươi tung tóe. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mặt. Kiếm quang xé toạc máu tươi hóa thành huyết vụ. Trong phong vân, thân ảnh múa phong vân lùi về phía sau, ánh mắt kinh hãi. Trên vai hắn có một vệt đỏ thẫm, vết kiếm sâu hắm. Phong vân cũng nhuốm huyết sắc. Nguyên Vũ lại chống đỡ hết nổi, thổ huyết, máu tươi rơi trên bạch y thiếu niên. Trong ba người, chỉ có kiếm hoàng tử vẫn lưu chuyển trong kiếm trận. Tử Hàn biến hóa kiếm trận lưu chuyển, nhưng không hề làm hắc ải hắn, chỉ bao vây hắn. Đúng như lời Tử Hàn, hắn không muốn thương tổn kiếm hoàng hướng. Sóng biếc vẫn vỗ bờ, gió lay cành lá. Thiếu niên chinh chiến khắp nơi. Ở phía xa, một vệt hào quang từ thiên vũ hiện ra. Ánh quang chiếu xuống kiếm quật. Theo ánh quang chiếu xuống, bạch y thiếu niên lại phiêu diêu, như trích tiên giáng trần. Một kiếm đẩy lui múa phong vân. Một vệt hào quang hiện lên ánh sáng vàng óng, không chói mắt, mà mang theo nhu hòa. Nhu hòa như có thánh khiết ý ánh quang gây nên hết thảy hóa thành yên tĩnh. Kiếm quật không còn trầm tịch, thiếu niên dần lâm vào yên lặng. Chương 452A trên kiếm quật, Lưu Quang cùng kiếm. Ánh quang từ trời cao lay động, phá tan sự tĩnh lặng của kiếm quật, khiến mọi người chìm vào tĩnh mịch. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, gió nổi mây phun, mưa gió cuốn đến, bầu trời trên kiếm quật hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong tầng mây u ám xoáy tròn, lôi đình không ngừng lóe lên. Ở trung tâm, một đạo ánh vàng nhu hòa rủ xuống, thẳng vào kiếm quật. Ầm. Tiếng nổ vang lên, không rõ từ trời hay từ đất. Vô tận ánh quang từ kiếm quật bắn ra, cuốn bích hải, lay động lá cây, tung bay khắp thiên địa, mang theo sinh cơ trong rừng cây. Đó là cái gì? Tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Kiếm trận vẫn lưu chuyển, thần hồn Tử Hàn vẫn ngạnh hám nguyên vũ. Chỉ có Tử Hàn khi đẩy lui mưa gió, ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy khổng lồ phía xa. Lúc này, vòng xoáy biến thành một cột sáng khổng lồ, bao phủ kiếm quật. Bên trong, tiếng nổ không ngừng vang lên, như có vật gì đó đang xuất hiện, như có giao long bị kẹt trong kiếm quật, muốn thoát ra. Thương, thương, thương, thương. Vô tận âm vang vang lên. Bên trong kiếm quật, hai vệt ánh sáng dâng trào từ quang hoa. Ánh quang lưu chuyển, va chạm, âm vang lại vang lên. Khi ánh sáng nhạt dần, hai vệt ánh sáng vẫn lưu chuyển. Ánh sáng lan tràn tứ phương, hai vệt sáng như kiếm quang chém vết, lưu chuyển hư không, vô cùng ác liệt. Theo từng tiếng vang dội, ánh quang thoát khỏi cột sáng, hướng biển rừng mà đi. Ầm. Ánh sáng đụng vào một tòa đình vũ, vang lên phanh nhiên. Cả tòa đình vũ sụp đổ, bụi mù tràn ngập biển rừng. Trong bụi mù, hai vệt ánh sáng lại dâng trào. Cái gì, kia rốt cuộc là cái gì? Mọi người kêu lên. Tử Hà nhìn hai vệt ánh sáng lưu chuyển, ánh mắt ngưng trọng. Hai vệt sáng lao đến, mọi người kinh hoảng. Hai vệt sáng như trảm quỳnh tiêu, lao về phía đám người. Mọi người hoảng sợ. Uy thế của ánh quang ngút trời, dù là linh thần cửu chuyển cũng rung động, không thể địch lại. A! À. Một tiếng thét chói tai. Hai vệt sáng dây dưa, như tương chiến, không phân rõ tứ phương, như bát sát. Nhưng chúng đang lao về phía đám người. Với uy thế này, có mấy người sống sót? Trong quang hoa tràn đầy sát ý, chắc chắn chém giết tất cả. A! À. Dừng lại cho ta! Tử Hàn tung người, trường kiếm lăn múa, kiếm khí tràn ngập. Thái hư kiếm trận lại cuốn lên, hướng Tử Hàn mà đến, văng khắp nơi, theo thân ảnh Tử Hàn. Chen! Âm vang thanh thúy. Tử Hàn cầm kiếm vào kiếm trận, ba thanh thần kiếm trôi lơ lửng, phong tỏa kiếm trận, vây khốn hai vệt sáng. Ánh quang rơi vào kiếm trận, không ngừng dâng trào. Tử Hàn cầm kiếm, hai vệt sáng xuôi ngược. Tử Hàn chém xuống, hỗn loạn hướng hư không. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Tử Hàn chém xuống, thân thể đại chấn, bị đẩy lui trăm trượng, linh lực sơ sát. Khi Tử Hàn ổn định, cánh tay khẽ rung, trường kiếm nhúng máu tươi ở chui. Phốc. Mùi tanh từ miệng Tử Hàn tràn ra, máu tươi phun ra. Ánh mắt Tử Hàn ngưng trọng. Thấy Tử Hàn đẫm máu, mọi người rung động. Kiếm quân đại nghĩa. Có người kêu lên đau đớn. Hai vệt sáng lao về phía đám người, nếu không có Tử Hàn, tất cả đã bị ánh quang nghiền diệt. Nhưng không ai động, Tử Hàn cầm kiếm chặn ánh quang, cứu tất cả. Ánh quang lưu chuyển, Tử Hàn ngạnh hám ánh quang. Chỉ có một mình hắn. Tử Hàn run rẩy, lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt trở nên ác liệt. Hắn lại cầm kiếm, thét dài. Trở về. Thét dài, thần hồn Tử Hàn đánh bay nguyên vũ, hóa thành cực quang, phá vỡ kiếm trận, vào thân thể Tử Hàn. Ông. Âm vang lại vang dội. Hai vệt sáng đánh vào kiếm trận bích lũy, mỗi lần va chạm đều chấn kiếm trận hỗn loạn. Ba thanh thần kiếm trôi lơ lửng cũng khẽ rung. Trong mắt mọi người, kiếm trận mạnh mẽ mà hai vệt sáng đáng sợ. Rào. Khí tức Tử Hàn tăng vọt, cầm kiếm ngạnh hám hai vệt sáng. Hỗn loạn lại nổi lên. Tử Hàn cầm kiếm chém vết, thân thể khẽ rung. Mỗi lần va chạm đều khiến người xúc động. Dừng lại cho ta. Khanh. Tử Hàn thét gào, hai tay cầm kiếm, không vung chém mà oanh tạp. Ánh quang và Tử Hàn kiếm nện vào hai vệt sáng. Một kích này khiến sóng biết cuộn trào. Tử Hàn một kiếm oanh tạp, chấn hai vệt sáng đổi ngược. Chớp mắt, ánh quang rung mạnh, đổi ngược về phía vòng xoáy trên kiếm quật, trôi lơ lửng trong cột sáng. Mọi thứ thay đổi trong nháy mắt. Tử Hàn cùng ba người tranh phong, dị biến chợt đến. Một kiếm này của Tử Hàn như có thể lăng tiêu. Nhưng hai tay hắn nhúng máu, thân thể đại chấn, khóe miệng co giật. Máu chảy từ cánh tay, vạch qua mũi kiếm, nhỏ xuống. Mọi người kỳ vọng, rung động, kính nể, cảm kích. Không ai nghĩ rằng, người bảo vệ tất cả là Tử Hàn, kẻ bị bọn họ coi là thị sát, người bị Thiên Thành coi là đại nghịch bất đạo. Lúc này, mọi lời nói đều vô nghĩa. Tử Hàn phù tay, ba thanh thần kiếm biến mất. Vẻ mặt hắn mệt mỏi, nhìn cột sáng. Trong cột sáng, hai vệt sáng tan hết. Hai thanh trường kiếm trôi lơ lửng, kiếm ý rủ xuống. Bên dưới kiếm quật, tiếng ầm ầm vẫn vang vọng. Kiếm ý đáng sợ. Kiếm quân kinh diễm độc chiến tam kiệt, bị dao động đến mức này. Sao không sợ hãi, sao không thán phục? Ninh Lăng Tiên nhìn cột sáng, nhìn hai thanh thần kiếm, cảm thụ kiếm ý đáng sợ, ánh mắt khó hiểu, kinh hãi. Vậy, đó là Lăng Vân thần kiếm và Tuyệt Trần thần kiếm. Là di tích của hai vị kiếm giả hiện thế sao? Như đang hỏi, đang thấp giọng. Thanh âm nhẹ nhàng khiến lòng người khẽ run. Chương 453A Tà ngữ, thần thai. Thần kiếm giao hội, trôi nổi trong cột sáng. Một kiếm như muốn xuyên thủng mây xanh, chui kiếm và thân kiếm liền thành một khối. Trên đó khắc vô số minh văn, như lưu vân chuyển động. Mũi kiếm sắc bén, tựa như có thể chém đến tận đỉnh quỳnh tiêu. Bên bờ lưu vân, kiếm trôi lơ lửng, toàn thân hiện lên ánh sáng kỳ dị, trong suốt như thủy tinh. Có thể Lăng Thiên, có thể Tuyệt Trần. Trong cột sáng vàng kim, thần kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, ánh sáng tỏa ra. Dưới kiếm quật, tiếng nổ vẫn vang vọng. Chứng kiến cảnh tượng này, nhìn hai thanh thần kiếm, Tử Hàn không khỏi rùng mình. Cơn khiếp sợ vẫn còn. Kiếm ý vừa rồi quá đáng sợ, Tử Hàn chỉ chém hai kiếm mà thân thể đã hỗn loạn. Nhục thân chi lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ nắm chặt trường kiếm đã bị thương. Kiếm khí đến trước, đã để lại thương thế trên người hắn. Tử Hàn không thể không sợ, không thể không than. Hít một hơi lạnh, Tử Hàn rơi từ hư không xuống biển xanh, ngồi xếp bằng. Tay ngưng kết ấn pháp, linh lực tứ phương tụ vào thân thể hắn. Trường kiếm bảo vệ bên cạnh hắn. Mọi người nhìn cảnh này, không hiểu. Đến lúc này, Tử Hàn vẫn kiên quyết bảo vệ tất cả. Múa mưa gió nhìn Tử Hàn, càng không hiểu. Chỉ có Nguyên Vũ vẫn oán độc nhìn hắn. Thanh Mộc Tình nhìn Tử Hàn, lòng phức tạp, suy nghĩ hỗn loạn. Ninh Lăng Tiên thoáng thương tiếc, nhưng cũng kính nể. Kinh Lạc đứng ở xa, mắt trong veo, muốn đến bên cạnh hắn, nhưng lại dừng chân. Chiến Tử lặng lẽ xuất hiện, bảo vệ Tử Hàn, không nói, không hỏi. Biển lâm vào tĩnh lặng. Kiếm quật vẫn rung chuyển. Trong tĩnh lặng, hai giọng nói vang vọng, khiến lòng người xao động. Vừa rồi kiếm của ta tựa hồ bị chặn. Kiếm của ta cũng vậy. Ngươi còn cảm giác được gì? Vong. Vong. Hai giọng nói vang vọng trong hư không, một hỏi một đáp. Không thấy người, nhưng khiến mọi người kinh ngạc, nhìn về hai thanh thần kiếm. Hai giọng nói đó phát ra từ thần kiếm. Hai giọng nói rất trẻ, như hai thanh niên luận đạo. Hết thảy chỉ là mông lung chi niệm. Khi kiếm bị chặn, ta cảm nhận được một đạo kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ chợt lóe lên. Kiếm ý đó không kém gì thời kỳ đỉnh cao của ta. Ừ. Tiếng đáp có vẻ kinh ngạc. Dưới cột sáng, hai thanh thần kiếm lại lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, thần kiếm như chiến minh, tựa như ra khỏi vỏ. Tiếng len keng vang vọng hư không. Ánh sáng vàng kim bỗng bừng lên. Rào. Ánh vàng lay động. Vòng xoáy lôi kiếp trên không trung cũng rung chuyển. Bầu trời nổ vang. Kiếm quật bên dưới lại hỗn loạn. Kiếm quật vốn được bao quanh bởi núi non, nhưng lúc này rung mạnh. Núi non như cự kiếm sụp đổ. Đỉnh vũ nghiêng đổ, vô số đá lớn lăn xuống, bao phủ kiếm quật. Bụi mù lan tràn trên biển xanh. Đỉnh vũ sụp đổ, kiếm quật vẫn rung chuyển. Ánh vàng từ trời rơi xuống càng sáng chói. Trong thiên địa, một loại uy danh ngưng tụ. Hỗn loạn lan khắp biển rừng. Cuồng phong cuốn lên cành lá, múa lượn trên bầu trời. Lôi kiếp giáng xuống. Kiếm mang lâm thế, cuồng phong cuốn lên kiếm quật. Đá lớn theo gió, lá xanh bay lượn. Cuồng phong gào thét cuốn qua cột sáng vàng kim. Lá xanh được bảo tồn, đá lớn tan rã, rơi vào hư vô. Hít một hơi lạnh nữa. Mọi người kinh hãi, lòng rung động. Trong kinh hãi, Tử Hàn dừng ấn pháp, nhìn vào ánh quang. Thần kiếm vẫn quanh quẩn. Hư không không còn yên tĩnh, cuồng phong gào thét. Bầu trời hóa thành mây đen vô tận. Thiên địa trở nên trầm thấp, kiềm chế. Âm. Mọi người chưa tỉnh hồn, mặt đất rung chuyển, biển rừng nổi sóng. Kiếm quật rung lắc như núi lở đất mòn. Cùng với ánh vàng, đại địa chi hạ, vật gì đó trôi lơ lửng, chậm rãi theo cột sáng bay lên. Đó là cái gì? Một người kêu lên, nhìn cột sáng. Vật khổng lồ như chiến đài, được một con giao long dữ tợn chiếm cứ, bao bọc. Bên cạnh giao long khắc vô số đồ án, cây cỏ cá sâu, chim bay thú chạy. Tử Hàn rung động, nhìn chiến đài, nhìn bầu trời âm trầm kiềm chế, nhìn cột sáng ngàn trượng, nhìn chiến đài thần dị vô song. Hắn rung động, ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển, cùng với sự khó hiểu. Khí thế bàn bạc như lay động bầu trời, một tòa chiến đài cực kỳ rộng lớn. Tiếng kêu vang lên. Tử Hàn kỳ vọng, kinh hãi. Một giọt máu rơi từ đầu ngón tay. Hắn không khỏi câu động ngón tay, nhìn bầu trời. Âm. Chiến đài trôi lơ lửng. Hai thanh thần kiếm vẫn trôi nổi trên chiến đài. Tử Hàn cảm thấy tâm trạng hỗn loạn. Hắn nghĩ đến năm đó, đến Tán Thần Sơn Mạch. Tán Thần Sơn Mạch năm đó cũng có một chiến đài rộng lớn như vậy. Chiến đài dừng lại trên hư không. ánh sáng rực rỡ. Thiên địa kiềm chế, nhưng cũng rộng lớn. Lôi kiếp trên không trung, mây đen xoáy tròn, chiếm cứ vạn trượng bầu trời. Lôi đình lóe lên. Thiên địa như lâm đại kiếp, khiến mọi người sợ hãi. Ninh Lăng Tiên kêu lên, kinh ngạc nhìn bầu trời, ở đây cũng là di tích của hai vị kiếm giả sao? Không được, đây không phải là di tích. Vậy đây là cái gì? Nghe Ninh Lăng Tiên, Tử Hà nhíu mày, nhìn chiến đài điêu khắc, ánh mắt ngưng trọng. Hắn kinh hãi. Lời nói của hắn ngưng trọng. Giao Long Đăng Thần Thai. Chương 454A Giao Long Đăng Thần Thai. Giao Long Đăng Thần Thai. Tử Hàn thốt lên, ánh mắt ngập tràn vẻ ngưng trọng và kinh hãi. Chiến tử đứng thẳng nhìn chiến đài khổng lồ, sự hiếu chiến tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc, khó tin trước mắt. Thứ có thể khiến Tử Hàn và chiến tử kinh hãi, chắc chắn phi phàm. Như chiến đài trước mắt, hay đúng hơn là Giao Long Đăng Thần Thai. Phong Vân Dũng, Kim Mang Lạc, Giao Long Chiến Thai hiện. Tử Hàn lặp lại, giọng trầm xuống. Nhìn cột sáng ngàn trượng, nhìn chiến đài mấy trăm trượng, mắt chỉ còn kinh hãi. Nhưng trên mặt hắn cũng thoáng vẻ nghi hoặc, thì vì sao lại ở đây? Vì sao lại là hôm nay? Hai thanh thần kiếm kia tại sao lại ở trên bệ thần? Vậy đối diện chúng ta là ai? Tử Hàn vừa dứt lời, Ninh Lăng Tiên và Thanh Mục Tình kinh ngạc. Đúng như Tử Hàn nói, chỉ riêng thần thai cũng đủ khiến mọi người rung động, bởi vì đó là Giao Long Đăng Thần Thai, mục tiêu cuối cùng của toàn bộ thiên kiêu sau khi linh thần chiến trường mở ra. Tử Hàn chưa kịp hoàn hồn, tiếng nổ lại vang lên. Vòng xoáy trên không trung cuồn cuộn, cảm giác áp bức đáng sợ lan tỏa khắp biển rừng. Ầm. Tiếng động kinh thiên, thiên lôi nổ vang. Tầng mây như muốn sụp xuống, tự hồ có thể chạm vào, như có thể nghiền nát thành trì, như có thể làm vỡ núi cao. Lôi đình và mây đen bao phủ, bích hải và mây đen hòa là một. Đến rồi. Chiến tử đột ngột lên tiếng. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, nhìn chiến tử. Chưa kịp hỏi, chiến tử đã kéo tay áo Tử Hàn, lùi về phía sau. Tử Hàn không hiểu. Vẫn theo chiến tử. Thần thai đã hiện, thất phong sẽ đến. Ừ. Lần này không phải chiến tử, mà là người múa mưa gió lên tiếng. Ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào nơi hỗn loạn trong mây. Thất phong hiện. Ầm. Một lời vừa dứt, tiếng nổ lại vang lên. Trong tầng mây, thứ gì đó phá tan mây mù. Khi vật thể đó xuất hiện, mọi người không khỏi trợn mắt há mồm. Vật thể phá tan mây mù quá lớn, như quái vật khổng lồ lấp đầy bầu trời. Khi nó chìm nổi, Tử Hàn kinh hãi, mọi người đều kinh hãi. Mắt đều đổ dồn về một chỗ, tràn đầy rung động. Bởi vì vật thể phá tan mây mù không phải thứ gì khác, mà là một đỉnh núi khổng lồ. Một ngọn phong vũ phá tan mây mù, như có sức mạnh dời núi lấp biển. Ngọn phong vũ được dời lên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn giáng xuống. Từ trên cao rơi xuống biển rừng, vô số cổ thụ chọc trời hóa thành tro bụi, biến mất dưới bích hải. Hít. Nhìn cảnh này, Tử Hàn hít một hơi lạnh. Với hắn, mọi thứ quá mức chấn động. Sức mạnh dời núi nên lớn đến mức nào? Hắn tự nhận không thể làm được. Nhưng kinh hãi đến lúc này chưa phải là tất cả, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Ầm. Tiếng nổ không ngừng vang vọng. Mọi người chưa hoàn hồn, một ngọn phong vũ khác lại từ trên trời giáng xuống. Tất cả lại khiến người kinh hãi. Khi ngọn núi thứ hai hạ xuống, bầu trời xa xăm lại rung chuyển. Oanh. Ngọn núi thứ ba, thứ tư liên tục hạ xuống. Cho đến khi ngọn núi thứ bảy hạ xuống, tầng mây mới dần yên ắng. Ngoại trừ tiếng sấm, không còn gì khác. Nhưng khi từng ngọn đỉnh vũ hạ xuống, tất cả mọi người đều rung động. Tử Hà nhìn bảy ngọn đỉnh vũ hạ xuống, lòng kinh hãi. Bảy ngọn đỉnh vũ tọa lạc bên bờ thần thai, vây quanh thần thai. Tất cả lại khiến mọi người rung động. Nhìn thần thai và bảy ngọn đỉnh vũ, Tử Hà cuối cùng đã hiểu. Những người trong linh thần chiến trường đều hiểu. Thời khắc cuối cùng đã đến. Bởi vì thần thai đã hiện, đồng nghĩa với cuộc chiến cuối cùng. Thần thai là lôi đài lớn nhất trong linh thần chiến trường. Mỗi khi thần thai xuất hiện, tranh bá cuối cùng sẽ đến. Thần thai như tên gọi Giao Long Đăng Thần Thai. Những người chinh chiến trên đài đều là những thiên kiêu kinh diễm nhất chiến trường. Nhưng dù là thiên kiêu kinh diễm nhất, vẫn có sự phân chia mạnh yếu. Linh thần chiến trường trước đây chia thành 7 khu vực. 7 thiên kiêu sáng giá nhất được gọi là thất tử. Khi Giao Long Đăng Thần Thai và 7 ngọn đỉnh vũ hiện thế, chính là thời khắc tranh đoạt thất tử. 7 ngọn đỉnh vũ đại diện cho 7 khu vực. Người du ngoạn bảy đỉnh vũ là thất tử. Người kinh diễm nhất trong thất tử là thất tử đứng đầu. Thiên kiêu tranh phong đoạt thất tử. Người thắng là Long, du ngoạn đỉnh vũ thành tựu thất tử. Người thua là Giao, không lưu danh. Đó là nguồn gốc của cái tên Giao Long Đăng Thần Thai. Lần này là một đại thế. 13 khu vực Nam Thiên, 13 linh thần chiến trường hội tụ, tạo thành chiến trường lớn nhất. Vô tận thiên kiêu đến chinh chiến. Vì chiến trường quá lớn, 7 khu vực sớm đã không thể phân rõ. Nhưng danh hiệu thất tử vẫn được bảo tồn. Người có thể thành tựu thất tử lần này nhất định sẽ kinh diễm Nam Thiên. dù chỉ đạt được vị trí thất tử, cũng đủ để kinh diễm Nam Thiên. Nhưng trong đại thế này, cuối cùng chỉ có thể làm nền cho người khác. Đại thế này là thời đại của Vô Tận Thiên Kiêu trỗi dậy. Ngoài vị trí thất tử, mục tiêu là chí tôn vị trí cao vô thượng. Người có thể đứng trên bệ thần cuối cùng là người kinh diễm nhất đại thế này. Chỉ có người đó mới có thể đoạt được chí tôn vị. Thất tử cuối cùng chỉ có thể trở thành nền cho người đoạt được chí tôn vị. Lúc này, mọi thứ đến quá đột ngột, khiến người kinh hãi. Tử Hàn vốn định rời khỏi chiến trường sau kiếm quật, đi tìm kiếm thần đạo đã mất. Nhưng kiếm quật lại thành điểm cuối của chiến trường. Bảy ngọn đỉnh vũ đứng sừng sững. Chắc chắn có bảy người du ngoạn. Nhưng người thành tựu thất tử dù kinh diễm đến đâu cũng chỉ là dao. Người đứng trên bệ thần cuối cùng mới là long. Tử Hàn nhìn tất cả, không khỏi thở dài. Cuối cùng cũng đến hồi kết. Mấy năm chinh chiến sẽ kết thúc vào hôm nay. Chương 455A Thủ Chiến Chi Nhân. Ánh sáng từ hư không giáng xuống, cột sáng xuyên trời, đỉnh vũ hạ phàm, thần thai ẩn hiện. Thiếu niên tĩnh lặng ngắm nhìn, Vô Tận Thiên Kiêu rục rịch muốn thử. Ánh mắt của tất cả đều hướng về Giao Long Đăng thần thai, nóng bỏng vô cùng. Theo cột sáng ngàn trượng lưu chuyển, linh thần chiến trường trở nên hỗn loạn. Vô số thân ảnh từ nơi lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung lao về phía kiếm quật. Hôm nay, kiếm quật không còn là kiếm quật, mà đã hóa thành đăng thần thai. Kẻ mạnh xưng hùng, người thắng hóa rồng đăng thần, kẻ thua thành dao, an phận với vị trí thất tử. Thất tử vốn dĩ vinh quang vô tận, nhưng đời này lại thêm một người, dù bảy người kia có kinh diễm đến đâu, cũng chỉ làm lá xanh, làm nền cho kẻ thứ tám. Người đến càng lúc càng đông, đứng trên biển xanh. Nhưng sau ngày hôm nay, biển rừng này sẽ hóa thành đất cằn cỗi. Bao nhiêu sinh cơ có thể sót lại sau khói lửa chiến tranh? Khi Giao Long Đăng thần thai và bảy đỉnh vũ hội tụ, vô số thiên kiêu ồ ạt kéo đến. Tử Hàn dường như không để ý đến những thứ khác, chỉ nhìn thẳng vào Giao Long Đăng thần thai. Ừ. Tử Hàn khẽ kêu lên, ánh mắt dán chặt vào thần thai. Thần hồn cuộn trào, thử dò xét thần thai. Khi cảm giác tan biến trong cột sáng, hắn không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Ngoại trừ thần dị, mọi thứ dường như vô cảm. Nhưng ngay lúc đó, Tử Hàn cảm nhận được hai luồng thần niệm trỗi dậy. Vì sao lại có thần hồn lực? Tử Hàn nhìn thần thai, thốt lên. Chiến tử không hiểu, không hỏi, chỉ nhìn thần thai. Thần hồn của hắn không cảm nhận được gì, bởi vì chiến lực của hắn tuy vô song, nhưng thần hồn lại không bằng Tử Hàn. Dù sao, Tử Hàn là người sở hữu hồn mạch trời sinh, hơn nữa tu thành thiên hồn điển. So về thần hồn, ai có thể bì kịp hắn? Khi Tử Hàn kêu lên, trên bệ thần lại lộ ra một vẻ khó lường. Hai luồng ba động đồng loạt trỗi dậy, ngưng tụ lại. Giao Long Đăng thần hiện, thất phong từ đây qua, đã qua rất lâu rồi. Một giọng nói chậm rãi vang lên trong hư không, giọng nói trẻ trung nhưng cô đơn, mang theo sự tang thương, như đã trải qua, chờ đợi mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm? Ta sắp không nhớ rõ ta là ai. Một giọng nói khác cũng vang lên. Theo hai giọng nói, lòng mọi người lại rung lên, ánh mắt đều hướng về bệ thần. Bởi vì hai giọng nói đều phát ra từ đó. Nhưng lúc này, mọi người lại kinh ngạc. Toàn bộ thần thai rộng mấy trăm trượng, nhưng trừ hai thanh thần kiếm, lại không có vật gì khác, càng không có bóng dáng sinh linh. Tiền bối là ai? Một người từ xa xa cất tiếng hỏi, nhìn thần thai. Theo câu hỏi của hắn, mọi người đều trở nên chuyên chú, cố gắng đè nén kinh hãi. Thần thai và thất phong đỉnh vũ đột nhiên hiện lên đã khiến người kinh hãi. Trên bệ thần lại có người, càng khiến người kinh hãi hơn. Không ai trả lời câu hỏi. Mọi thứ im lặng. Gió vẫn cuốn lá cây trên biển rừng, mây đen vẫn chiếm cứ bầu trời, cột sáng vẫn chói lọi, như hải đăng dẫn đường cho mọi người. Ầm. Một tiếng ầm vang lên. Rào. Hai vệt sáng lóe lên. Ken. Một tiếng vang vọng. Ba loại âm thanh đột ngột xuất hiện, khuấy động thiên địa. Trong cột sáng, hai thanh thần kiếm rung lên, ánh kiếm lấp lánh. Trường kiếm lơ lửng trong không trung, khiến lòng người kinh hãi. Hai thanh thần kiếm lưu chuyển, mọi người lại nhìn về phía thần thai. Kiếm quang bao phủ thần kiếm. Lăng vân thần kiếm rung nhẹ, tiếng kiếm minh khẽ rung. Từng luồng kiếm khí và kiếm quang hòa làm một, kiếm ý ngưng tụ thành một thân ảnh. Đó là một thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, mặc trường bào hoa lệ, khoanh tay đứng nhìn bảy đỉnh vũ. Bên cạnh hắn, lăng vân thần kiếm trôi lơ lửng. Khanh. Khi thân ảnh đó hiện lên, tuyệt trần thần kiếm tung thiên, lưu chuyển chư thiên. Vô tận ánh quang lóe lên, một thân ảnh khác bước ra. Thân ảnh đó mặc ma y, tóc đã bạc, lộ vẻ một mạc. Khuôn mặt lại cực kỳ bình thường, hoàn toàn trái ngược với thanh niên bên lăng vân thần kiếm. Ken. Thanh niên ma y bước ra ánh sáng, tay cầm tuyệt trần thần kiếm, ánh mắt tĩnh lặng. Khuôn mặt tuy bình thường, nhưng đôi mắt lại sắc bén, như kiếm đâm vào mắt người. Hai người đứng đó, một người như con em đại tộc, một người như xuất thân hàng môn. Nhưng cả hai đều có một điểm chung. Thân ảnh của họ hư ảo, không có nhục thân, chỉ là kiếm quang và kiếm ý ngưng tụ. Nhưng hai người lại tỏa ra hai luồng kiếm ý đáng sợ nhất, lan tràn khắp thiên địa. Kiếm ý đáng sợ khiến mọi người run sợ, ngay cả Tử Hàn cũng kinh hãi. Kiếm ý thật đáng sợ. Hai người họ. Vì sao lại ở đây? Tử Hàn tự hỏi, nhưng chỉ là nhẹ giọng nói. Trong cảm giác của hắn, kiếm ý như biển sâu, khó lường. Hít. Mọi người hít một hơi lạnh, nhìn cảnh tượng này. Họ dường như đã hiểu ra điều gì. Họ hướng về thần thai, cung kính hỏi, "Ta không biết hai vị tiền bối là ai?" "Ừ." Theo câu hỏi, ánh mắt hai người lưu chuyển, nhìn về phía mọi người. Ánh mắt sắc bén như mũi kiếm, khiến lòng mọi người lại rung lên. Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến lòng người khó mà ức chế, kinh hãi không ngừng. Người mặc hoa bào, tay cầm lăng vân, lên tiếng trước, giọng nói uy nghiêm, như quân lâm thiên hạ, lệ bổn tọa Ninh Lăng Vân. "Lăng Vân kiếm giả, Ninh Lăng Vân." "Ầm." Theo lời Ninh Lăng Vân, người mặc ma y, tay cầm Tuyệt Trần thần kiếm cũng lên tiếng, lạnh giọng, "Lệ ta là Quý Tuyệt Trần." "Tuyệt Trần kiếm khách, Quý Tuyệt Trần." Tiếng thét kinh hãi và tiếng hít lạnh vang lên. Ánh mắt mọi người lộ ra vẻ sùng kính. Dù đã qua mấy ngàn năm, Lăng Vân kiếm giả và Tuyệt Trần kiếm khách vẫn lưu danh thiên hạ. Bởi vì năm đó, hai người quá mức kinh diễm, áp đảo vô tận thiên kiêu. Nhìn chúng sinh đầy hoảng sợ, Ninh Lăng Vân và Quý Tuyệt Trần hờ hững nhìn xuống, không để ý đến ai, lên tiếng lần nữa, giọng nói uy nghiêm cuốn khắp biển rừng, khiến người sinh ra kính sợ. "Đời này, bổn tọa không phải Lăng Vân kiếm giả, mà là Giao Long Đăng thần thai thủ chiến chi nhân. Đời này, ta không phải Tuyệt Trần kiếm khách, mà là Giao Long Đăng thần thai thủ chiến chi nhân." Chương 456A là Giao là Long liền tại hôm nay. Thủ chiến chi nhân. Lời nói của hai người đã xác định thân phận của họ, nhưng đồng thời cũng phủ nhận thân phận Lăng Vân kiếm giả và Tuyệt Trần kiếm khách. Khi họ từ bỏ những danh hiệu đó, một thân phận khác được xác lập, thủ chiến chi nhân. Nghe hai người tự xưng, nhiều người nghi hoặc, muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bởi vì ngay lúc này, khi kiếm ý của hai người lan tỏa, một loại uy áp khó tả cũng ập đến, khiến không ai dám lên tiếng. Ninh Lăng Tiên nhìn Ninh Lăng Vân anh tuấn, ánh mắt đẹp trở nên khó đoán. Ngay lúc này, nàng nhìn về phía Tử Hàn, ánh mắt khao khát, dường như có thêm một tia lệ thuộc. Thất Phong Hiện, thần thai lâm, cuộc chiến giành thần vị bắt đầu từ đây. Giao long trên bệ thần, là rồng hay giao, đều dựa vào bản lĩnh. Ầm. Trên bệ thần nổ vang, ánh sáng vàng lại lần nữa rực rỡ. Vô số người, vô số thiên kiêu đã đến. Từng đạo khí tức đáng sợ tràn ngập không gian. Cảm nhận khí tức, ai cũng kinh hãi. Khi những thiên kiêu đó đến, mỗi người chiếm một phương, không ai dám đến gần phạm vi 10 trượng. Thiên kiêu hội tụ, linh thần chiến trường Nam Thiên cuối cùng cũng trở thành một sự kiện lớn. Khi từng bóng người chiếm cứ các vị trí, có người kinh hãi, có người rung động, có người thán phục. Bầu trời rộng lớn tràn ngập thân ảnh, mỗi người đều mang theo khí tức đáng sợ. Vạn vật hội tụ, hai vị kiếm giả trên bệ thần nhìn xuống, ánh mắt sắc bén như kiếm quét qua mọi người. Sau một thoáng tĩnh mịch, họ cất tiếng, khiến mọi người đều động lòng. Giao Long Hối, Quần Anh Chí, khai chiến. Ninh Lăng Vân cất tiếng, thân thể lơ lửng trên thần thai, nhìn xuống như đế vương. Quý Tuyệt Trần mặt lạnh như băng, giọng nói lạnh như băng, "Kẻ thất phong sinh thất tử, thần thai phân định Giao Long. Bảy người trên đỉnh, kẻ cuối cùng trụ vững sẽ đoạt vị chí tôn. Kẻ thành tựu chí tôn, chiếm một phong, nếu có thể đỡ được 10 kiếm của hai ta, sẽ được vị trí cuối cùng của thất tử." Rào. Tiếng xôn xao vang lên, vô số nghị luận nổ ra, nhưng không ai bắt đầu tranh đoạt thất phong. Trong đám người có rất nhiều nghi ngờ. Ngay cả Tử Hàn cũng sinh ra một nghi vấn, nhìn về phía Chiến Tử. "Chiến Tử, vì sao thất phong sinh thất tử cạnh tranh chí tôn, vị trí còn lại nhất định phải chọn một người. Chẳng lẽ thất tử không thể thiếu sao?" Chiến Tử nghe vậy, giữa chân mày thoáng qua một tia ưu tư, khẽ lắc đầu, "Vì vậy ngươi có biết vì sao linh thần chiến trường mở ra, vì sao vô số thiên kiêu tranh đoạt thất tử?" "Ừ." Tử Hàn nhíu mày, trong đầu lóe lên một tia linh quang. Hắn nhớ lại lời Huyết Nguyệt đã từng nói, liền thốt lên, "Vì Huyết Nguyệt từng nói, thành tựu thất tử có cơ hội tẩy lễ. Vậy ngươi có biết ý nghĩa của lần tẩy lễ này?" Tử Hàn lắc đầu. Ánh mắt Chiến Tử trở nên ngưng trọng, nhìn Tử Hàn, "Lần tẩy lễ này quan hệ đến thần vị. Tẩy lễ là để đúc thành cơ sở thành thần. Trong thiên địa, không biết bao nhiêu thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm dừng bước trước ngưỡng cửa thành thần. Bởi vì muốn thành thần còn có một bình cảnh khó đột phá. Nếu có thể đúc thành cơ sở trong tẩy lễ, khi thành thần sẽ không bị cản trở." "Lần tẩy lễ này thần dị đến vậy sao?" "Người đúc thành thần linh chi cơ trong tẩy lễ, nếu thành thần, chiến lực nhất định vượt xa đồng giai, hóa thành một vị thần linh cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có khả năng thành tựu chiến thần vị mạnh nhất trong thần linh." "Hít." "Chiến thần." Tử Hàn hít một hơi lạnh. Đến nay, Tử Hàn đã gặp qua vài vị thần linh, nhưng người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là phụ thân Chiến Tử, chiến vương của Thiên Hồn Hoàng Triều. Chiến vương đương nhiên là một chiến thần cường đại. Tử Hàn nhớ lại chiến vương, không khỏi dựng tóc gáy. Chiến Tử lại ngưng tụ ánh mắt, nhìn Tử Hàn, nghiêm giọng, "Ở nhưng đời này không còn như vậy. Thất tử vị có 7 phần tẩy lễ, nhưng người cuối cùng lưu lại trên đăng thần thai sẽ đoạt được vị trí chí tôn. Kẻ có được chí tôn sẽ có được tẩy lễ mạnh nhất. Sau khi tẩy lễ, nếu đăng thần nhất định có thể thành tựu chiến thần thần vị chí cường, hóa thành một pho tượng chiến thần. Nhất định hóa chiến thần. Lúc này Tử Hàn không nhịn được kêu lên, nhìn 7 đỉnh vũ và hai vị thủ chiến chi nhân, tâm niệm trở nên khó tả. Biển rừng hỗn loạn, mây gió đất trời cuộn trào. Thiên kiêu ngạo nghễ trong thiên địa đã bắt đầu hành động, hướng về 7 đỉnh vũ. Thiên kiêu leo núi, ánh mắt mọi người tràn đầy nóng bỏng. Ninh Lăng Tiên nhìn Tử Hàn, trải qua nhiều biến cố, nàng không biết Tử Hàn có còn có thể tìm lại vật của nàng trên người Ninh Lăng Vân hay không. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn mang theo sự khao khát. Khi vô số thân ảnh ồ ạt tiến về 7 đỉnh vũ, Tử Hàn nhìn về phía chiến tử. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, khẽ nói, "Ê chiến tử, gặp lại trên đăng thần thai." Chiến tử gật đầu, "Hy vọng lần này ta và ngươi có một trận chiến." Hai người nhìn nhau cười, như tâm ý tương thông. Họ tự tin như vậy. Đời này, chỉ có thành tựu thất tử mới có tư cách bước lên Giao Long đăng thần thai. Chỉ có 7 người kinh diễm nhất mới có tư cách tranh đoạt vị trí chí tôn. Hai người hẹn ước trên đăng thần thai, đây là sự tự tin đến mức nào? Mọi thứ không thể đoán trước, nhưng trọng yếu nhất vẫn sẽ xảy ra. Chuyến đi kiếm quật thay đổi trong nháy mắt. Vốn là vì di tích của hai vị kiếm giả, nhưng không ngờ lại trở thành cuộc chiến giành thất tử cuối cùng của linh thần chiến trường. Nhưng điều người ta không ngờ nhất chính là hai vị kiếm giả đã từng xuất hiện cùng với đăng thần thai, trở thành thủ chiến chi nhân. Nhìn phía xa, chiến tử đã đi xa. Tử Hàn nhìn theo, tâm trạng trở nên khó đoán. Lúc này, hắn đến trước một phong vũ, đứng dưới đỉnh vũ. Hắn nhớ đến một người, nhớ đến năm đó, nhớ đến đêm đó, nhớ đến lời hắn từng nói trên đỉnh cô phong. Hôm nay thề, sang bằng thất tử. Chương 457A kiếm tử chi danh người phương nào cạnh tranh. 7 tòa phong vũ đứng sừng sững giữa 8 phương. Thần thai lơ lửng phía trên. Hai người trên cột sáng dường như đã quen với cảnh tượng này, nhìn đám thiên kiêu chẳng mảy may cảm xúc. Năm xưa, chính họ đã đè bẹp cả một thế hệ thiên kiêu, trong mắt họ, thiên kiêu chỉ như cỏ rác. Rào. Từng bóng người ồ ạt tiến về phong vũ. 7 đỉnh núi đã sớm vang vọng vô số trận chiến. Vô tận linh lực cuồn cuộn trên thất phong, mọi người đều hướng đến. Lúc này, Tử Hàn cũng đặt chân lên một tòa phong vũ. Trên đỉnh núi hiu quạnh, không có nhiều sinh cơ. Đường lên núi mọc đầy cỏ khô, đá lớn ngổn ngang. Những tảng đá lạnh giá phủ đầy dấu vết loang lổ, không biết bao nhiêu người đã từng đến đây. Tử Hàn không ngoảnh đầu lại, chân mày khẽ nhướng. Từng bước chân chậm rãi, nhịp bước huyễn diệt. Giữa vô số thiên kiêu tranh phong, không ai chú ý đến động tác của hắn. Không cảm giác, không tâm trí, chỉ có ánh sáng lấp lánh trên 7 đỉnh phong vũ. Vút. Trường kiếm chỉ mũi, kiếm ý tràn ngập xung quanh. Ầm. Phong vũ dưới chân Tử Hàn rung chuyển. Kiếm quang bốc lên ngút trời. Trong khoảnh khắc, bạch y Tử Hàn phiêu dật, đặt chân lên đỉnh núi, đồng tử khẽ động. Đỉnh núi bằng phẳng, giống như một chiến đài khác. Trên chiến đài chỉ còn mười mấy bóng người, nhưng máu tươi và thi thể thì ngổn ngang. Trường kiếm gãy nát, máu tươi tụ lại thành dòng, thấm vào ngọn núi. Ở phía xa, những tảng đá lớn đầy vết kiếm. Trải qua vô tận năm tháng, vết tích dần phai nhạt, nhưng kiếm ý vẫn vương vấn. Hơn 10 người cầm kiếm đứng rải rác, kiếm trong tay nhuộm máu tươi. Trong trận chiến vừa rồi, những thanh trường kiếm đã nhuộm bao nhiêu máu tươi. Khi Tử Hàn cầm kiếm đến, từng ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Ánh mắt sắc bén như kiếm, mang theo hung ác và tàn bạo. Khí tức kiếm đáng sợ đang lưu chuyển trên người họ. Lại một thằng nhóc không biết sống chết. Hừ, giết kiếm hoàng tử và người thần tộc, danh kiếm tử nhất định thuộc về ta. Thằng nhóc này thật không biết sống chết, lại dám leo núi, thật là không biết mùi vị. Rào. Lời nói vừa dứt, một đạo kiếm quang bùng lên quanh Tử Hàn. Ánh mắt hắn đảo qua, nhìn về phía kiếm hoàng tử và một thanh niên bình thường. Ừ. Tử Hàn khẽ ê ơi một tiếng, nhìn về phía thanh niên, trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ, thấp giọng, "Cái kiếm khí quen thuộc, đây cũng là người thần tộc sao?" Tử Hàn trầm tư, nhưng ngay sau đó mấy đạo kiếm quang lan tràn tới, trong nháy mắt hướng về Tử Hàn. Kiếm quang mang theo sát ý hỗn loạn, kiếm phong bén nhọn, muốn chém giết hắn. Giữa kiếm quang tung hoành, Tử Hàn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Nhìn kiếm quang bao phủ thân thể, hắn không hề nao núng. Ken. Âm thanh vang dội. Những kẻ ra tay lộ vẻ mừng rỡ, nhưng một vệt hào quang lóe lên, kiếm khí bốc lên ngút trời, trong nháy mắt tiêu tan. Kiếm quang tan biến, chiến đài trở nên hỗn loạn. Mọi người kinh hãi, nhìn xuống vị trí của Tử Hàn. Nhưng khi ánh sáng tan hết, họ lại lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên đã biến mất trong kiếm quang. Mọi người không khỏi giật mình, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng thiếu niên. Chỉ có trên không trung, tiếng sấm rền vang cùng một giọng nói hờ hững. Đừng tìm, ta ở đây. Khanh. Thanh âm trầm thấp vang dội. Tử Hàn múa kiếm, vô vàn kiếm khí bùng nổ. Thân ảnh Tử Hàn lăn múa trên phong vũ, kiếm khí chém về phía bốn phương tám hướng. Hắn cầm kiếm múa, máu tươi văng tung tóe. Kiếm khí lưu chuyển, nhuộm màu máu tươi. Từng bóng người ngã xuống, bị thương nhưng không mất mạng. Kiếm khí hỗn loạn, Tử Hàn đạp lên kiếm khí. Những kẻ vừa ra tay đã nằm trên đất, chỉ còn Tử Hàn đứng đó, bạch y không nhiễm chút bụi trần. Hắn nhìn xuống mọi người, khí tức bùng nổ, xâm chiếm không gian. Rào. Khí tức đáng sợ như núi như biển, khiến mọi người rung động, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Tử Hàn ra tay quyết đoán, nhưng không hề lấy mạng ai. Ánh mắt lạnh lẽo khiến mọi người kinh sợ. Kiếm khí chưa tan biến, Tử Hàn đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Trên chiến đài chỉ còn lại vài người, nhưng ai cũng mang theo nỗi kinh hoàng. Kiếm hoàng tử thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ cô đơn. Hắn biết Tử Hàn như núi. Khi thần thai chưa xuất hiện, hắn đã từng ở trong kiếm trận của Tử Hàn. Hắn hiểu kiếm đạo của mình rất mạnh, nhưng không thể sánh bằng Tử Hàn. Chỉ một tòa kiếm trận, hắn đã không thể chống lại, làm sao có thể đối đầu với Tử Hàn. Lúc này, thanh niên bình thường nhìn Tử Hàn, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, lạnh nhạt, ở ngươi đã giết loạn kiếm thần kiếm quân, đệ đệ ta. Ừ. Nghe vậy, Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn về phía thanh niên. Lần đầu gặp mặt, hắn đã cảm nhận được kiếm ý quen thuộc trên người thanh niên. Giờ nghe thanh niên nói, Tử Hàn hiểu ra, nhưng vẫn lạnh nhạt, nhìn thẳng vào hắn, y là ta. Sao? Ra là ngươi. Thanh niên lạnh nhạt nói. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, dường như không hề có ý gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tử Hàn, tựa như hắn không phải kẻ thù, tựa như việc Tử Hàn chém giết đệ đệ hắn chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng sự lạnh nhạt đó lại mang đến một cảm giác khó tả. Từ ánh mắt của hai người, hai luồng kiếm ý bùng nổ. Một đạo như vực sâu, một đạo như biển cả. Hai người trên thần thai không khỏi giật mình, nhìn về phía này. Cuối cùng cũng xuất hiện. Chương 458A vô danh, nhược ký, liền danh hiệu kiếm minh. Câu trả lời của chàng trai đột ngột vang lên khiến mọi người sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt họ lúc này đầy nghi hoặc. Thấy vậy, Tử Hàn càng thêm nghi ngờ, nhìn chàng trai hỏi, tại sao lại không được? Hắn không phải là đệ đệ của ngươi sao? Có lẽ là vậy. Một tiếng cười khẽ không rõ vang lên. Chàng trai bước tới hai bước, tiến về phía Tử Hàn, ánh mắt càng thêm sâu sắc. Hắn suy tư, ánh mắt liên tục thay đổi rồi nhìn Tử Hàn, trên mặt lại nở nụ cười. Ta không có ý định tranh giành với kiếm quân, chỉ là vừa rồi thấy kiếm quân một mình chiến đấu với ba người, thực sự quá kinh diễm, đặc biệt là kiếm trận kia, càng khiến ta cảm thấy đã mắt. Chàng trai vừa nói, dường như đang suy tư điều gì, sau đó nét mặt hiện lên vẻ khao khát, nói. Ta không biết kiếm quân có thể bày ra kiếm trận giống với nhất kiếm hóa thái hư trong thái hư kiếm trận, kiếm bản vị thứ ba không? Ngay lập tức, lông mày Tử Hàn không khỏi nhíu lại, nhưng khoảnh khắc sau đó, liền giãn ra, thẳng thắn đáp, "Ê đúng." Chàng trai nhìn Tử Hàn, ánh mắt nóng bỏng, dường như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, vẻ mặt vẫn lộ vẻ khao khát. Tử Hàn có một cảm giác khó hiểu về chàng trai này. Hắn rất chán ghét loạn kiếm thần, nhưng khi nhìn người thanh niên trước mắt, hắn lại không hề cảm thấy ghét bỏ. Nghe vậy, Tử Hàn càng thấy khó hiểu, nhìn chàng trai hỏi, "Ê rốt cuộc ngươi là ai? Muốn nói gì?" "Ta." "Ừ. Có lẽ là Kiếm Minh." Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Tử Hàn càng trở nên kỳ lạ. Vì sao lại là y vô danh? Vì sao không ai gọi tên hắn? Hắn là ca ca của loạn kiếm thần, vậy tại sao đến tên cũng không có? Vô số nghi ngờ tràn vào đầu Tử Hàn. Hắn chưa từng hỏi, mà cầm kiếm, nhìn về phía chàng trai, hỏi, "Ở ngươi muốn nói gì?" Tử Hàn đặt câu hỏi, nhưng Kiếm Minh như muốn hỏi ngược lại. Lúc này, ánh mắt hắn lại bừng lên vẻ nóng bỏng, nói, "Ơ không phải vì tranh đoạt danh hiệu kiếm tử, ta chỉ muốn giao đấu với ngươi một trận." Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.